Sau đó, sông hỏa diễm bạo phát mà lên, hóa thành một đầu hỏa long thôn vệ nguyên lực kia ngưng tụ trường mâu. Tình huống như thế nào? Hai tên âm dương cảnh 14 trọng võ giả phát giác tình huống không ổn, nhưng lại đã muộn. Hỏa long thiêu hủy nguyên lực trường mâu, quang minh thánh kiếm một đường đâm xuống, vậy mà đến cái nhất kiếm song địch. Hai cái âm dương cảnh 14 trọng võ giả, tại lăng tiêu nhất kích phía dưới, vậy mà tại chỗ bị giết, chết không toàn thây. Liền tiếng kêu thảm thiết vậy mà cũng không thể phát ra tới. Một màn này, thậm chí so Tôn Lãnh Thiền chu sát cái kia âm dương cảnh 15 trọng võ giả còn kinh người hơn. Lăng tiêu đứng ở nơi đó, trong thân thể cất giấu năng lượng phảng phất bởi vì chiến đấu mà bị kích phát ra tới. Khí tức của hắn, đang ở gia tốc mạnh lên, tu vi, tựa hồ lại phải đột phá. Đây chính là Lăng Tiêu ưa thích chiến đấu nguyên nhân, mỗi một lần chiến đấu, luôn có thể để hắn đạt được chỗ tốt rất lớn, đem hắn tổn trữ tại huyết hồn phù bên trong năng lượng kích phát ra tới. Lúc này Lăng Tiêu, tắm rửa tại ánh sáng mặt trời bên trong, cả người sặc sỡ lóa mắt, giống như Thái Dương chi thần. Trong thân thể của hắn năng lượng, tại phóng liên tục, khí tức cũng tại gia tốc kéo lên. Giết hắn, nhanh giết hắn, không thể để cho hắn đột phá, Thương Tỉnh gia tộc võ giả dĩ nhiên không phải đần độn. Nhìn thấy Lăng Tiêu đột nhiên đứng ở nơi đó bất động, mà lại khí tức đang không ngừng mạnh lên. Bọn họ tự nhiên đoán ra Lăng Tiêu có thể là muốn đột phá. Hiện tại cái này tử đô như thế khó đối phó, một khi để nó đột phá, đây chẳng phải là biết càng thêm phiền phức. Nguyên cớ mấy chục người đột nhiên toàn phương vị thẳng hướng Lăng Tiêu, ý đồ đem Lăng Tiêu đột phá ngăn cản. Không khỏi nhanh, trước mặt của bọn hắn thì tốt bao nhiêu mấy cái đối thủ. Đan Phong, Lãnh Mai, Long Thần bọn người ngăn lại những người này. Bọn họ đương nhiên không có khả năng cho phép những người này qua quấy rầy Lăng Tiêu. Lăng Tiêu giúp bọn hắn nhiều lần như vậy, như thế thời khắc mấu chốt, cũng nên đến phiên bọn họ trợ giúp Lăng Tiêu. Gia hỏa này, sao ta trong tưởng tượng còn khó quấn hơn. Thái tử Phi sắc mặt âm trầm xuống, nàng hướng về phía trước bước ra một bước, muốn từ phía sau lưng ra tay, đem Lăng Tiêu chu sát. Giết hắn, còn có không đáng người tự mình động thủ. Biển Bá Đồ cười cười, sau đó nhẹ nhàng phất phất tay. Trong bóng tối, một cái ngạc ma vệ xuất động. Ngạc ma vệ không có rõ ràng tiêu chí. Bọn họ giống như u linh đợi tại Biển Bá Đồ chung quanh, vì chính là bảo hộ Biển Bá Đồ. Biển Bá Đồ mệnh lệnh, cũng là thánh chỉ một dạng tồn tại. Tâm, trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô, thanh âm này thế mà đến từ Quân Mạc Sầu. Ngày xưa Quân Mạc Sầu cùng Lăng Tiêu tại Hải Thành thế giới dưới lòng đất từng có gặp nhau, vênh váo hung hăng nàng, ở nơi đó triệt để bị giáo huấn. Cho nên nàng mới có bay vào tính đột phá. Đổi một ít người, có thể sẽ không nghĩ đến Lăng Tiêu ân, ngược lại sẽ nghĩ đến đi trả thù Lăng Tiêu. Chẳng qua Quân Mạc Sầu hiển nhiên không phải người như vậy, nàng ngược lại một mực cảm niệm tại Lăng Tiêu đối với trợ giúp của nàng. Mặc dù chỉ là khách quan trên trợ giúp, nhưng đối nàng đến, lại phi thường trọng yếu. Ngạc ma vệ tốc độ cực nhanh, mà lại lộ ra một cỗ âm tà khí tức. Nếu như là người khác, rất khó phân biệt ra được này khí tức là tới từ phương hướng nào. Nhưng Lăng Tiêu đối với cỗ khí tức này quá quen thuộc. Hắn cũng không có xuất thủ phòng ngự, thậm chí không quay đầu lại. Mặc cho cái kia ngạc ma vệ trong tay sắc bén dao găm đâm vào trên thân thể hắn. Khanh, một nhát này, thế mà phát ra phảng phất đâm vào thép tấm trên một dạng thanh âm. Cái kia ngạc ma vệ sững sờ một chút, đang muốn rút lui thân đào tẩu, một đoàn bóng dáng từ Lăng Tiêu dưới chân bay lên, đâm vào đến trái tim của hắn bên trong. Ngạc ma vệ thân thể hóa thành một đoàn hắc vụ, tại chỗ tỏ khắp. Ma... Lăng Tiêu có thể cảm giác được ảnh chi tử đâm vào thân thể đối phương cái loại cảm giác này, không hề nghi ngờ, cái này là tới từ ma lực lượng. Hắn rốt cục quay đầu nhìn Biển Bá Đồ nhất nhãn, theo hắn biết, tại Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên, tự dưỡng ma võ giả, chỉ có Biển Bá Đồ một người. Chương 1843, cùng trốn, không bằng giết đến tận cửa qua. Biển Bá Đồ ra hỏa này, rốt cục vẫn là đối với hắn Lăng Tiêu xuất thủ sao? Cũng tốt, cái này ma lực lượng, liền từ ta Lăng Tiêu đến hấp thu. Giúp ta đột phá đi. Hắn lại lần nữa nhắm mắt lại kính, ma lực lượng trực tiếp xâm nhập trong kinh mạch của hắn, lần lượt vò tới tu vi ràng buộc. Ầm ầm, thứ gì vỡ vụn thanh âm tại Lăng Tiêu trong óc vang lên. Hắn có thể cảm giác được, tu vi của mình đột phá. Mà lại cái này một khi đột phá, thế mà thật giống như không dừng được giống như. Thập nhị trọng trung kỳ, thập nhị trọng hậu kỳ, thập nhị trọng đỉnh phong. Đáng tiếc, áp lực còn chưa đủ lớn, còn cần chiến đấu. Lăng Tiêu mở to mắt, nhìn về phía cái kia trải rộng giữa không trung Thương Tỉnh gia tộc võ giả, khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Này các ngươi đến nhiều ít, ta thì giết nhiều ít, giết tới các ngươi nhận sợ mới thôi. Trên mặt của hắn, biểu lộ thay đổi dữ tợn, vậy mà như là ma vật. Sau đó, trên thân thể hắn, kim sắc quang mang biến mất, thay vào đó, thì là đen nhánh hắc khí. tà ác, khủng bố, âm u, hắn giống như u linh giết vào trận địa địch bên trong, chỗ đến, Thương Tỉnh gia tộc võ giả trên cơ bản không có một cái có thể sống. Hiện tại thủ tại chỗ này những võ giả này, mạnh nhất chẳng qua âm dương cảnh tầng 13 tu vi. Yếu nhất thì là âm dương cảnh thập trọng tu vi, những võ giả này, quả thực chính là cho hắn Lăng Tiêu luyện thủ bia. Nơi xa, lại có một đạo cường hãn khí tức lăng không bay tới. Lại là một cái âm dương cảnh 15 trọng cường giả. Cái này Thương Tỉnh gia tộc thật đúng là không đơn giản a, âm dương cảnh 15 trọng cường giả cứ như vậy tiện tiện phái ra chịu chết. Lăng Tiêu mỉm cười, bỏ qua những người yếu kia, chuẩn bị đem cái này cá lớn chém giết. Chẳng qua nhưng vào lúc này, Mộc Vãn Xương vậy mà xuất thủ. Chờ quá nhàm chán, ta cũng tới nhúng một tay. Nàng sở dĩ xuất thủ, kỳ thật vẫn là cảm thấy bị Tôn Lãnh Thiền đoạt danh tiếng, trong đầu có chút không thoải mái a. Lại thêm Phạm Nhược Hải đã từng nói cho nàng, phải thật tốt kết giao Lăng Tiêu. Đây chính là một cái cơ hội tuyệt hảo a. Mộc Vãn Xương thân thể, hóa thành một đạo lưu quang, trong tay của hắn nhiều một thanh trường kiếm. Kiếm nhận phảng phất cắt đứt vải vóc đồng dạng đem không khí cắt đứt, thẳng hướng cái kia vừa mới chạy tới cao thủ. Cái kia âm dương cảnh 15 trọng cường giả chạy đến là vì đoạt công lao, thế nhưng là hắn chỉ sợ làm cũng không nghĩ ra, chính mình tới chỗ này chuyện làm thứ nhất, cũng là đụng phải tử vong uy hiếp. Phía trước không có đường, Mộc Vãn Xương thân ảnh xuất hiện tại cao thủ kia trước người, trong miệng băng lãnh một câu, sau đó kiếm ảnh lấp lóe. Cái kia đường đường âm dương cảnh 15 trọng cao thủ, thậm chí ngay cả chính mình muốn giết địch nhân cũng không thấy, liền đã bị kiếm quang xé rách thành toái phiến. Thật đáng sợ, Mộc Vãn Xương, Tôn Lãnh Thiền, hai nữ nhân này sợ là tiếp cận nhất cái kia 13 cái đỉnh phong mới người a. Đám người thấy cảnh này, đều là kinh thán không thôi. Đa tạ, chẳng qua người thế nhưng là đoạt đầu của ta a. Lăng Tiêu có chút buồn bực, đáng lẽ chính mình là muốn theo cái này âm dương cảnh 15 trọng cao thủ nhất quyết thư hùng đâu, không nghĩ tới bị cái này Mộc Vãn Xương cho vượt lên trước. Đương nhiên, tuy nhiên người ta đoạt đầu của hắn, nhưng dù sao cũng là đang giúp hắn, cảm tạ vẫn là nên. Chỉ là còn lại những Thương Tỉnh đó gia tộc võ giả coi như thảm, Lăng Tiêu muốn đem lửa giận phát tiết đến trên người bọn họ. Các ngươi đều đừng xuất thủ, bọn họ tất cả đều là ta. Lăng Tiêu trôi nổi tại giữa không trung, màu đen khí tức càng nồng đậm, cả người phảng phất đều bị tà ác khí tức xâm chiếm. Nhưng người quen biết hắn đều biết, hắn vẫn là hắn, tuy nhiên khí tức tà ác, nhưng cặp mắt kia lại như cũ thanh tịnh trong suốt. Mau trốn, người thông minh luôn có thể đối với nguy hiểm có chỗ báo trước. Hiện trường cái kia hơn 300 Thương Tỉnh gia tộc võ giả bên trong, tự nhiên có người thông minh. Cảm nhận được Lăng Tiêu cái kia đáng sợ cường hãn khí tức, hắn hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Các ngươi thực sự rất vinh hạnh, có thể chết trong tay ta, trở thành ta đột phá tu vi quan trọng. Ảnh chi 12 áo nghĩa ngục tối, Lăng Tiêu trong tay một cái hắc cầu bị ném ra, cái kia hắc cầu trong nháy mắt thay đổi to lớn, vậy mà hình thành một cái vòng xoáy, đem cái kia hơn 300 Thương Tỉnh gia tộc võ giả toàn bộ đều nuốt vào. Ngục tối không chỉ có riêng là có thể thu nạp năng lượng, nó cái gì đều có thể thu nạp. Chỉ là thu nạp thực thể thời điểm, chỉ có thể đem địch nhân vây khốn mà thôi, cũng không thể giết chết. Chẳng qua chỉ cần vây khốn những người này, Lăng Tiêu có vô số phương pháp có thể cho bọn họ đi chết. Đều không muốn sợ, tất cả mọi người liên thủ, phá vỡ cái này ngục tối, hắn chỉ có một người, nguyên lực khẳng định không bằng chúng ta. Bị nhốt Thương Tỉnh gia tộc võ giả, mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng vẫn là có người đứng ra, đồng thời hiệu triệu như thế nào công kích. Đúng, hơn 300 người, cùng một chỗ oanh kích ngục tối, khiến cho ngục tối cũng bắt đầu không ngừng vặn vẹo biến hình. Mắt thấy thì có sụp đổ nguy hiểm, người thông minh, chỉ tiếc các ngươi không có cơ hội. Lăng Tiêu mỉm cười, đỉnh đầu lơ lửng nó một chương huyết hồn phù. Thập bát địa ngục phù chi chảo dầu địa ngục, chấn sát, huyết hồn phù bị tế ra, sau đó từ cái kia phù triện bên trong, huynh đảo hạ chất lỏng màu vàng óng. Dịch thể chút xuống tại ngục tối bên trong, lập tức truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đây chính là nóng hổi dầu nóng a. Kinh khủng nhiệt độ cao, trong nháy mắt liền có thể đem người thân thể cho nổ quen. Rất nhiều người căn bản không kịp la lên, thân thể liền đã cứng ngắc, mà hậu sinh mệnh khí tức trong nháy mắt biến mất. Chỉ có âm dương nguyên lực từ trong thân thể của bọn hắn mặt không ngừng phóng xuất ra, dung nhập vào thập bát địa ngục phù giữa. Cảm giác đến, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, tu vi ràng buộc lại một lần bị xông đến lắc lư. Từ âm dương cảnh thập nhị trọng tiền kỳ đột phá đến đỉnh phong trạng thái, cái này cũng không tính là gì. Tuy nhiên thực lực có chỗ đề bạt, nhưng đề bạt lại không đủ rõ ràng. Chỉ có tránh thức lấy được lớn đột phá, tu vi từ âm dương cảnh thập nhị trọng đột phá đến âm dương cảnh tầng 13, đây mới thực sự là biến chất. Phá cho ta a, Lăng Tiêu giống giận, trong thân thể lực lượng đang không ngừng đập vào. Hắn có thể cảm giác được sắp đột phá, nhưng chính là kém một chút như vậy, thủy chung không xông lên được. Nhìn, những người này vẫn là quá yếu. Lăng Tiêu than nhẹ một tiếng, đem ngục tối phóng thích. Trên mặt đất toàn bộ đều là bị tạc quen thi thể, cái kia chàng diện, thực sự là có chút kinh dị. Thực sự toàn giết, rất nhiều người đều sửng sốt, Thương Tỉnh gia tộc khí thế hung hung mà đến, kết quả ném số trăm cỗ thi thể, lại ngay cả Lăng Tiêu một cọng lông cũng không có làm bị thương. Cái này nếu là truyền đi, sợ là Thương Tỉnh gia tộc về sau đều không cách nào ở chỗ này ngẩng đầu. Nhưng mà huyền giới, cũng là nhược nhục cường thực thế giới. Nếu như Lăng Tiêu đủ mạnh, là hắn có thể để Thương Tỉnh gia tộc nhận sợ. Huống chi chuyện này, vốn chính là Thương Tỉnh gia tộc sai. Không phải là đối phương đến tìm hắn để gây sự, mà hẳn là hắn qua tìm Thương Tỉnh gia tộc phiền phức, như thế mới đúng. Ta muốn đi Thương Tỉnh gia tộc đòi cái công đạo, ai dám ta cùng một chỗ. Lăng Tiêu cất cao giọng nói, ta, Hướng Đế quốc mấy người, tự nhiên không có cái gì tốt do dự, bọn họ khẳng định tuyệt đối chống đỡ Lăng Tiêu. Liễu Liên cùng Giặc Tử Lăng cũng ứng một tiếng, loại chuyện này, hai người bọn họ tự nhiên không chịu đằng sau. Chương 1844, to gan lớn mật, trực đảo Hoàng Long. Ngươi khẳng định muốn qua Thương Tỉnh gia tộc, cái kia Thương Tỉnh gia tộc tộc trưởng, sợ là luân hồi cảnh cường giả, ngươi thực sự không sợ. Tôn Lãnh Thiền nhíu mày hỏi, nàng cảm thấy Lăng Tiêu có chút đắc ý phong hình, sợ lại như thế nào, không sợ lại như thế nào. Chẳng lẽ ta không đi Thương Tỉnh gia tộc, bọn họ cơ hội buông tha ta sao? Lăng Tiêu khinh thường cười nói, luân hồi cảnh hoàn toàn chính xác rất mạnh, viễn siêu âm dương cảnh. Nhưng hắn cũng không phải vô địch. Chẳng lẽ hắn vậy mà còn có cái gì cậy vào? Tôn Lãnh Thiền tuyệt đối không dám nhìn Lăng Tiêu. Nghe được Lăng Tiêu lời nói này, nàng kết luận Lăng Tiêu khẳng định là có cái gì khác cậy vào, có thể không sợ hãi chút nào luân hồi cảnh cao thủ. Đã như vậy, cái kia nàng còn có cái gì phải sợ? Tính ta một người đi, Tôn Lãnh Thiền nói. Như thế việc hay, sao có thể thiếu cho ta đâu? Tiểu Bất Điểm tựa hồ cũng là nóng lòng muốn thử. Ta cũng đi, Tôn Lãnh Thiền đều qua, Mộc Vãn Xương khẳng định không nguyện ý đằng sau. Trong lúc nhất thời, trên cơ bản trước đó xuất thủ võ giả đều muốn theo Lăng Tiêu qua Thương Tỉnh gia tộc, mà những người còn lại cũng đều muốn mau mau đến xem náo nhiệt. Đi, Lăng Tiêu sau lưng mọc lên hai cánh, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, nhào về phía Thương Tỉnh gia tộc phương hướng. Lúc trước hắn một mực đang nhường nhịn, không nguyện ý bại lộ át chủ bài. Thế nhưng là nếu như tiếp tục như thế nhường nhịn đi xuống, như vậy hắn liền Bạch Hổ Phong Vân Hội cũng đừng nghĩ tham gia. Đây chính là hiện thực tàn khốc, nguyên cớ, coi như muốn bại lộ át chủ bài, hắn cũng không thể nhẫn. Thương Tỉnh gia tộc, nếu như không chịu nhận sợ, vậy cũng chỉ có thể đem diệt đi. Đây mới là hắn Lăng Tiêu phong cách, Hướng Đế phong cách, nguyên bản Thương Tỉnh gia tộc truy sát Lăng Tiêu, lúc này ngược lại thành Lăng Tiêu liệp sát Thương Tỉnh gia tộc. Một đám người thanh thế hạo đại địa sát hướng Thương Tỉnh gia tộc xào huyệt Thương Tỉnh thần điện. Người nào cũng dám tự tiện xông vào Thương Tỉnh thần điện, sống được không kiên nhẫn. Thương Tỉnh thần điện lối vào, có thủ vệ hai tên, cũng không tính xâm nghiêm. Chẳng qua hai cái này thủ vệ thực lực lại là không tầm thường, vậy mà đều là âm dương cảnh 14 trọng cường giả. Loại cấp bậc này võ giả thế mà bị xem như thủ vệ đến sử dụng, đủ thấy cái này Thương Tỉnh gia tộc nội tình thâm hậu. Giết, Lăng Tiêu cùng Tôn Lãnh Thiền một trái một phải, đồng thời thẳng hướng cái kia hai tên thủ vệ. Bọn họ cũng là tới gây chuyện, tự nhiên không có khả năng khách khí. Cái kia hai tên thủ vệ đã vì Thương Tỉnh thần điện thủ vệ đại môn có vài chục năm, chưa bao giờ có người dám xông vào nơi đây. Càng không khả năng có người dám ra tay với bọn họ. Cho dù là chính nhất giáo võ giả, đối với bọn hắn cung cung kính kính. Nhưng mà nay, tình huống này lại là khác nhau rất lớn a. Hai cái tuổi trẻ võ giả, lại muốn đối bọn hắn phát động công kích. Hai người cười lạnh một tiếng, nhìn lâu dài thời gian không có xuất thủ, mọi người đã quên hai người bọn họ chỗ đáng sợ. 10 năm trước. Đồng dạng là Bạch Hổ Phong Vân Hội, đồng dạng có hai cái tự cho mình siêu phàm tuổi trẻ mới trêu chọc bọn hắn, kết quả bị bọn họ ở trước mặt tất cả mọi người ngược sát. Hai người kia, thế nhưng là chính nhất giáo võ giả, bọn họ vẫn không có nể tình. Nay hai người này, lại tìm đến chết, nghĩ tới đây, bọn họ đem trong tay trường mâu nhắm ngay người tới, sau đó quán chú toàn bộ âm dương nguyên lực, đồng thời đâm ra qua. Hư không bên trong, có bạo liệt thanh âm vang lên. Hai người đâm ra trường mâu, vậy mà hình thành lôi bạo. Đủ để đem đến gần tất cả mọi thứ đánh giết. Nhưng mà, cũng là trong nháy mắt đó, hai người gần như đồng thời nhìn thấy bóng ma tử vong, trong thân thể sinh ra mãnh liệt hoảng sợ. Chờ bọn họ ý thức được lần này chỉ sợ tai kiếp khó thoát thời điểm, vậy mà song song đầu người rơi xuống đất. Tôn Lãnh Thiền đao, mỏng như cánh ve, nhưng mà lại 10 phần sắc bén. Lăng Tiêu kiếm, băng lãnh lạnh lùng, khiến người ta không rét mà run. Đều là nhất kích, không cần phải suy nghĩ nhiều, hai đại thủ vệ tại chỗ ngã xuống đất khí tuyệt thân vong. Hai người này, thực sự là điên, thế mà thực có can đảm giết tới Thương Tỉnh gia tộc trong đại bản doanh đến, đây rõ ràng chính là không có đem Thương Tỉnh gia tộc để vào mắt a. Cho dù là đứng đầu nhất 13 cái mới, cũng bị Lăng Tiêu cùng Tôn Lãnh Thiền cử động như vậy cấp trấn trụ. Bởi vì liền xem như bọn họ, cũng không dám như thế đi làm. Lang công tử có lẽ dám ở bên ngoài tru sát Thương Tỉnh gia tộc võ giả, nhưng để hắn giết tới Thương Tỉnh gia tộc nội bộ, hắn vẫn là thực sự không dám. Hắc hắc, hiện tại giết đến hưng khởi, chờ một lúc hai người bọn họ sẽ phải bị chết rất thảm. Đúng, còn có những theo đó bọn họ hồ nháo ra hỏa. Có người nhìn có chút hả hê cười nói, có lẽ là bởi vì Lăng Tiêu cùng Tôn Lãnh Thiền bọn người đoạt bọn họ danh tiếng, bọn họ hiện tại thật hận không thể hai người này lập tức không may. Giết, Lăng Tiêu nhất kiếm đâm ra, Thương Tỉnh thần điện đại môn bị trực tiếp đánh nát, sau đó tại hắn cùng Tôn Lãnh Thiền dẫn dắt phía dưới, mọi người trực tiếp giết tiến Thương Tỉnh gia tộc. Đi xem một chút náo nhiệt, Biển Bá đầu mỉm cười, lăng không mà lên, cũng đi theo. Những người còn lại nhao nhao đuổi theo, đại đa số người bọn hắn, kỳ thực chỉ là muốn nhìn xem Lăng Tiêu là chết như thế nào, không ai cảm thấy Lăng Tiêu có thể thực sự đem Thương Tỉnh gia tộc cho diệt. Thương Tỉnh trong thần điện, có người đang ở chuẩn bị xuất chinh, muốn đi bắt giết Lăng Tiêu. Lúc này thấy có người giết tiến đến, cũng là bị kinh ngạc. Nơi nào cuồng đồ, Lăng Tiêu, các ngươi muốn tìm người. Lăng Tiêu đứng tại trước mọi người, nhìn lấy Thương Tỉnh gia tộc võ giả, khí thế cực kỳ bá đạo. Cái gì, ngươi làm sao có thể là Lăng Tiêu, những cái kia bắt ngươi người đâu? Một người cầm đầu Thương Tỉnh gia tộc võ giả hoảng sợ hỏi. Chết, Lăng Tiêu hời hợt nói, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức tuyên bố thoát ly Thương Tỉnh gia tộc, toàn bộ cút ra khỏi Thương Tỉnh thần điện, còn có thể giữ được tính mạng. Không phải vậy giết không tha. Ha ha ha ha, ngu xuẩn, ngươi cho rằng né qua những người khác truy sát, lén lút lại tới đây, liền có thể để cho chúng ta tin tưởng ngươi chỗ sao? Cái kia cầm đầu võ giả cười ha ha, hiển nhiên căn bản không tin Lăng Tiêu chỗ. Lấy Lăng Tiêu thực lực, làm sao có thể đem tất cả những người khác đều cho giết chết, nhất định là đang khoác lác. Ngươi tin hay không, lại có ý nghĩa gì, giết. Lăng Tiêu cũng nhìn ra, bọn này Thương Tỉnh gia tộc võ giả, đối với Thương Tỉnh gia tộc đó là vô cùng trung thành, mưu toan để bọn hắn phản bội Thương Tỉnh gia tộc. Trừ phi cho bọn hắn uy hiếp càng lớn hơn, hắn đưa tay vung lên, sau lưng đan phong, long thần bọn người giết ra. Thương Tỉnh cao thủ của gia tộc trên cơ bản đều bị phái đi ra truy sát Lăng Tiêu, còn lại những thứ này, đại bộ phận đều tại âm dương cảnh thập nhất trọng tu vi trở xuống, căn bản không thể nào là đan phong đám người đối thủ. Trận chiến đấu này, đối với đan phong bọn người mà nói, cũng coi là một trận ma luyện. Giữa không trung, một cái màu trắng hùng ưng phá không mà đến. Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Thương Tỉnh cao thủ của gia tộc phản ứng nhanh như vậy, vậy mà đã gấp trở về. Tuy nhiên chỉ có một cái, nhưng tu vi của người này lại đạt tới âm dương cảnh 15 trọng. Tôn Lãnh Thiền, Mộc Vãn Xương, các ngươi đều đừng xuất thủ, hắn là ta. Lăng Tiêu bây giờ cách đột phá âm dương cảnh tầng 13 vẻn vẹn cách xa một bước, cần đối thủ cường đại đến kích thích tiềm năng của hắn. Cái này âm dương cảnh 15 trọng tu vi võ giả, vừa vặn. Nói xong, hắn lăng không mà lên, hướng về phía người kia thẳng tắp thì oanh đi lên. Chương 1845, vì giết Lăng Tiêu, tinh nhuệ ra hết. Trên bầu trời cái kia âm dương cảnh thập ngũ trọng cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đáng lẽ coi là lấy thực lực của mình, Lăng Tiêu tất nhiên không dám ngạnh bính, ai biết tiểu tử này không chỉ có không tránh, ngược lại xông lên. Cũng tốt, giết ngươi, ta xem bọn hắn còn dám làm ẩu. Người kia hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh đại đao, sau đó trực tiếp bổ xuống. Kinh khủng đao khí đánh xuống, quả thực tựa như xé rách bầu trời, vô cùng kinh người. Trên mặt đất, rất nhiều võ giả đều cảm nhận được một đao kia cái kia đáng sợ rét lạnh chi ý. Cái này Lăng Tiêu, là đang tìm cái chết a. Đúng, lấy thực lực của hắn, thực sự không nên khoe khoang, để Tôn Lãnh Thiền hoặc là Mộc Vãn Xương đi đối phó người kia, càng thêm phù hợp. Vậy cũng chưa chắc, trong đám người, hiện ra một cái hắc ảnh. Trong tay bưng lấy một cái bầu rượu, cười híp mắt uống vào. Người này tiếng nói vừa dứt, bên trên bầu trời kinh khủng đao khí cùng kiếm khí đã đụng nhau. Lăng Tiêu sau lưng, bỗng nhiên hiện ra một bóng người. Người này một thân đỏ như máu áo giáp, tóc tai rối bời mà khoác lên tại sau lưng, sát khí trên người, thậm chí ngay cả tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội vô số thiên tài đều cảm thấy chấn kinh. Sát thần Bạch Nhận, Thiên Hải Bá Đồ kính mắt híp mắt một chút, cái này sát thần Bạch Nhận vũ hồn. Thế nhưng là hắn vẫn luôn muốn từ Phượng Minh Kỳ Sơn nơi đó lấy được vũ hồn, không nghĩ tới, thế mà bị Lăng Tiêu đạt được. Bóng người màu đỏ ngòm lấp lóe, Lăng Tiêu trong tay đen nhánh hắc ám ma kiếm sát khí càng tăng lên. Răng rắc, sau một lát, đao khí vỡ nát, ngay cả cái kia âm dương cảnh thập ngũ trọng võ giả trong tay đại đao cũng sinh ra vết rách. Không có khả năng, đi chết đi. Người kia nổi giận gầm lên một tiếng, âm dương nguyên lực hoàn toàn phóng thích, sau lưng đồng dạng hiện ra một thân ảnh. Đó là Thương Tỉnh gia tộc tổ tiên, ngày xưa phản bội nhân vương nhân tiên một trong. Thương Tỉnh tổ hồn, đây là Thương Tỉnh gia tộc đại bộ phận võ giả cộng đồng vũ hồn, chỉ bất quá có ít người mạnh hơn, có ít người yếu hơn a. Cái kia vũ hồn hiển hiện, nhìn thấy sát thần Bạch Nhận, vậy mà sinh ra kinh khủng ý thức. Nhưng sau đó điên cuồng phát tiết, lực lượng kinh khủng từ cái kia sinh ra vết nứt đại đao bên trong thẳng hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không chỉ có không có kinh sợ, ngược lại là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mặc cho đao kia giận thẳng hướng chính mình, trùng điệp chém vào trên người mình. Thoải mái, kinh khủng đao khí chặt xuống, Lăng Tiêu trên thân thể cũng chỉ là nhiều một tầng màu trắng ấn ký, liền vết máu đều không có. Chẳng qua cái kia kinh khủng đao khí rót vào Lăng Tiêu trong thân thể, lại trợ giúp Lăng Tiêu tránh thức xé bỏ âm dương cảnh tầng 13 phong cấm chi môn. Giang giác, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trong thân thể thứ gì phá vỡ. Lực lượng của hắn, đột nhiên bạo tăng, chỉ là loại lực lượng này, y nguyên bị hắn che giấu, đối phó chỉ là âm dương cảnh thập ngũ trọng võ giả, không cần dùng âm dương cảnh tầng 13 tu vi. Ha ha ha ha, cảm ơn ngươi một đao kia, ta thì cho ngươi một cái thống khoái đi. Lăng Tiêu không để ý chút nào trên người cái kia vết thương, trong tay hắc ám ma trên thân kiếm cấp tốc tích xúc đáng sợ khí tức, nhắm ngay trên bầu thiên nhân võ giả kia. Lớn mật cuồng đồ, còn có không dừng tay cho ta. Âm thanh khủng bố giống như cuồn cuộn kinh lôi đồng dạng từ vô cùng địa phương xa truyền đến. Lăng Tiêu khẽ chau mày, cảm thấy lại là giật mình, người này khí tức kéo dài, tiếng như chuông lớn. Vẻn vẹn từ khí tức trên phán đoán, sợ tu vi cần phải đạt tới âm dương cảnh thập bát trọng trái phải. Hắn vạn vạn không là đối thủ, nhìn Thương Tỉnh gia tộc cao thủ chân chính, rốt cục trở về, chẳng qua đã quá muộn. Lăng Tiêu xưa nay sẽ không đối với muốn giết nhân thủ của mình hạ lưu tình. Đồng dạng sẽ không để cho người một nhà thủ hạ lưu tình. Ha ha ha, tiểu tử ngươi chết chắc, chúng ta Thương Tỉnh gia tộc các dũng sĩ gấp trở về, ngươi không có cơ hội, coi như bây giờ muốn đào tẩu, đều khó có khả năng đây. Trên bầu trời, tên kia âm dương cảnh thập ngũ trọng cao thủ làm càn địa đại cười, đồng thời gia tốc thoát đi, hướng phía cái kia phương hướng âm thanh truyền tới bỏ chạy. Ha ha, mặc kệ ta có chết hay không, ngươi dù sao không nhìn thấy. Lăng Tiêu khinh thường cười cười, trong tay hắc ám ma kiếm đã sớm xúc tích lực lượng kinh khủng. Bên trên bầu trời đều là sát lục kiếm ý, kinh khủng sát khí, màu đen khí tức âm xâm, hắc ám ma kiếm, diệt thể. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu kiếm rốt cục chậm rãi đâm ra, một đạo đen nhánh kiếm khí khổng lồ từ hắc ám ma kiếm bên trong phun ra ngoài, như là một tia chớp màu đen đâm về trên bầu trời võ giả. Người kia thấy cảnh này, trong con mắt đều là hoảng sợ tuyệt vọng thần sắc. Không, hắn chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, sau đó thân thể liền bị cái này đáng sợ kiếm khí màu đen trực tiếp xuyên thủng. Thân thể của hắn, tính cả hắn dưới trướng cái kia màu trắng hùng ưng, đều thay đổi phân mảnh. Kiếm khí này lực phá hủy sao mà kinh người, đồ hỗn trướng, quả thực muốn chết. Như sấm âm thanh khủng bố lại lần nữa truyền đến, Lăng Tiêu chỉ thấy bầu trời bên trong bay tới một cái to lớn trưởng ấn. Cái kia trưởng ấn che khuất bầu trời, cuốn lên cuồng phong tàn phá bừa bãi, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Xa như vậy công kích, người cũng quá tự tin đi, phá cho ta. Lăng Tiêu biết đối thủ rất mạnh, nhưng mà khoảng cách như thế chi viễn, công kích tất nhiên trên diện rộng tiêu giảm. Hắn tiện tay vung lên hắc ám ma kiếm, nhất kiếm đâm về cái kia to lớn trưởng ấn. Xuy, kiếm khí phá không, trưởng ấn nhất thời vỡ vụn, sau đó trừ khử ở vô hình. Chẳng qua Lăng Tiêu lập tức cũng rút lui sau lưng lui, nghiêm mật đề phòng, gắt gao tiếp cận xa xa một đám người. Đám người này tới cực nhanh, mà lại tu vi đều 10 phần cường hãn. Trong bọn họ, tu vi kém nhất lại là âm dương cảnh tầng 14, mà âm dương cảnh thập ngũ trọng võ giả, vậy mà nhiều đến hơn 10 người. Ngay cả âm dương cảnh tầng 16 cũng có 7-8 cái nhiều. Âm dương cảnh tầng 17 cũng có 2-3 người. Cái này chỉ sợ là Thương Tỉnh gia tộc cường đại nhất một cỗ lực lượng đi. Như thế quy mô, khó trách Thương Tỉnh gia tộc có can đảm đắc tội bất luận cái gì võ giả. Đương nhiên, trước đó phát ra công kích người kia, so những người khác khủng bố hơn. Âm dương cảnh thập bát trọng tu vi, nhìn niên kỷ cũng không đến 40. Tuy nhiên không tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội, nhưng tuyệt đối cũng là một thiên tài cấp võ giả khác, chắc hẳn 10 năm trước tại lần trước Bạch Hổ Phong Vân Hội thượng, hắn hẳn là tuyệt đối xuất sắc một cái. Đội hình cường đại như thế, chỉ sợ trừ Thương Tỉnh gia tộc tộc trưởng bên ngoài, cần phải đều lộ diện đi. Khá lắm, nhìn trước đó bị Lăng Tiêu giết người chết kia nữ nhân, thực sự là Thương Tỉnh gia tộc nhân vật vô cùng trọng yếu, bằng không mà nói, Thương Tỉnh gia tộc không đến mức biết điên cuồng như vậy, phái ra đội hình cường đại như thế. Trung niên người kia nhìn về phía Thương Tỉnh trong gia tộc một chỗ thi thể, vạn trên mặt biểu lộ âm trầm nhập hắc ngục chi thủy. Sau đó lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Lăng Tiêu nói, ngươi là dẫn đầu. Không sai, Lăng Tiêu gật đầu nói, tốt, phi thường tốt, từ Thương Tỉnh thần điện sáng tạo đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xông vào nhập nơi này đến giết người của chúng ta, ngươi rất có chung. Hắn lập tức vừa nhìn về phía Lăng Tiêu sau lưng mấy người kia nói, các ngươi cũng rất có dũng khí. Nhưng là có loại, cũng không có nghĩa là dũng mãnh, các ngươi biết nếm đến Thương Tỉnh gia tộc tàn khốc nhất hình phạt, bị tra tấn đến đau đến không muốn sống. Ánh mắt của hắn bên trong, lộ ra mãnh liệt phẫn hận. Bị giết nữ nhân, thế nhưng là Thương Tỉnh gia tộc đại tiểu thư, vị hôn thê của hắn. Chương 1846, thời khắc sinh tử địa phương gặp chân tình. Thương Tỉnh gia tộc từ trước đến nay đều là nội bộ thông hôn, thân là gia tộc thiên tài xuất sắc nhất, hắn Thương Tỉnh phàm nắm giữ cái này vinh diệu. Nhưng mà còn không có đem đại tiểu thư cưới vào cửa, thế mà liền bị người giết. Nhất làm cho hắn tức giận là, những người này không chỉ có không có chạy trốn, ngược lại còn có giết đến tận Thương Tỉnh gia tộc, đây coi là cái gì? Thật coi Thương Tỉnh gia tộc không có người sao? Vây xem Thiên Hải bá đổ bọn người, đều lộ ra hứng thú giạt rào ý cười. Thái tử điện hạ, cái này Lăng Tiêu tao ngộ Thương Tỉnh phàm, quả nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không cần chúng ta xuất thủ. Phong Ma Thánh Kiếm là hưng phấn nhất một cái, hắn đứng ở trên Thiên Hải bá đổ bên cạnh, kích động nói ra. Hừ, chạy đến Thương Tỉnh thần điện đến nháo sự, hắn sợ là có chắp cánh cũng không thể bay. Ta thế nhưng là nghe nói cái kia Thương Tỉnh gia tộc tộc trưởng thế nhưng là luân hồi cảnh cao thủ, nếu là hắn trốn được, thì kỳ quái. Vũ Thần Vương cũng hừ lạnh một tiếng nói ra, Mạc Sầu, người theo cái này Lăng Tiêu từng có giao thủ, người cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? Chính nhất giáo bên kia, Phượng Phi Dạ nhìn về phía quân Mạc Sầu hỏi. Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng tuyệt không có khả năng là Thương Tỉnh phàm đối thủ. Quân Mạc Sầu rất nhớ đem tin Lăng Tiêu có thể thủ thắng, nhưng vô luận nàng nghĩ như thế nào? Đều cảm thấy cái này là chuyện không thể nào. Ta đồng ý ngươi cái quan điểm này. Phượng Phi Dạ cười cười, kỳ thực nàng đối với Lăng Tiêu cũng có chút hứng thú, bởi vì Phượng Ẩn Sơn rời đi Bạch Hổ Đại Lục thời điểm, từng nói qua, để cho nàng cẩn thận người này. Nhưng nàng cũng không có quá coi là gì, nhất là tại nhìn thấy Lăng Tiêu về sau, càng thấy người này bất quá chỉ là một giới mãng phu mà thôi, nếu như là người thông minh, liền sẽ không vì một chút chuyện nhỏ mà đi đắc tội Thương Tỉnh gia tộc. Càng không khả năng giết đến tận Thương Tỉnh thần điện tới. Mãng phu mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ là mãng phu, hạng người vô năng. Ta lại không đồng ý quan điểm của các ngươi, đã từng bị Thiên Hải bá đổ đánh cho trọng thương quân Mạc Khinh đột nhiên toát ra một câu. Đại ca, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Quân Mạc Sầu cảm thấy rất kỳ quái, theo lý thuyết nàng đại ca không có khả năng nhận biết Lăng Tiêu A, làm sao lại đối với Lăng Tiêu có lớn như vậy lòng tin? Phán đoán của ta rất đơn giản, cái kia Lăng Tiêu rõ ràng cùng Thiên Hải bá đổ cùng Thái tử Phi có thù. Nhưng mà lại không có bị giết chết, các ngươi cảm thấy dạng này người, lại là cái người không có bản lãnh sao? Quân Mạc Khinh biết Thiên Hải bá đồ khủng bố, cho nên có thể đầy đủ theo Thiên Hải bá đồ đối kháng mà không người bị giết, hắn cảm thấy nhất định không có khả năng yếu. Ha ha, cái này phán đoán có chút không có logic ha, vạn nhất Thiên Hải bá đồ chỉ là khinh thường tại giết hắn đâu. Phượng Phi Dạ cười nói, như vậy Thái tử Phi đâu, nàng thế nhưng là một cái có thù tất báo người. Quân Mạc Khinh lại nói, Quân Mạc Khinh, người đã cho chính nhất giáo ném một lần mặt, cũng không cần theo Phi Dạ tranh, người khẳng định nhìn nhầm. Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long châm chọc nói, dám cược sao? Quân Mạc Khinh nhìn về phía Ngô Long nói, là sao không dám, chẳng lẽ ta sẽ sợ ngươi? Ngô Long khinh thường nói, một cái từ đầu đến đuôi thất bại giả. Quân Mạc Khinh cũng không tức giận, thật sự là hắn là bị Thiên Hải bá đổ đánh cho rất thảm, cũng làm mất mặt chính nhất giáo, chuyện này không có cách nào tẩy. Huống chi hắn tự nhận là thực lực không bằng Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long, nguyên cớ không cần thiết qua tranh luận. Đánh cược chính là, nếu là ngươi thắng, ta Quân Mạc Khinh cam nguyện thay ngươi làm nô, ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Quân Mạc Khinh thản nhiên nói, nếu là ta thắng, ngươi nhất định phải tại luyện ngục huyết chiến bên trong bảo đảm ta chu toàn, như thế nào? Một lời đã định, Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long nghe xong lời này, chính mình cũng không có tổn thất gì, liền đáp ứng. Huống chi hắn căn bản cũng không tin cái kia Lăng Tiêu có thể tại Thương Tỉnh phàm dưới tay mạng sống. Các ngươi còn không nói muốn đánh cược gì đâu. Phượng Phi Dạ cười nói, thì cược Lăng Tiêu chết vẫn là không chết, ta cược hắn không chết. Quân Mạc Khinh nói, ta cược hắn chết, còn mời Phi Dạ sư muội đến làm chứng. Ngô Long nói, tốt, rất thú vị, chẳng qua Quân Mạc Khinh, người sợ là thua định. Phượng Phi Dạ cũng không coi trọng Quân Mạc Khinh, nàng thực sự không nghĩ ra được Lăng Tiêu có thể sống lý do. Bởi vì cho dù Lăng Tiêu có thể từ Thương Tỉnh phàm trong tay sống sót, còn có Thương Tỉnh gia tộc tộc trưởng đâu, hắn có thể sống sao? Giờ này khắc này, người vây xem, đại bộ phận đều là đang nhìn náo nhiệt, cũng không có bất kỳ cái gì nhúng tay ý tứ. Tiểu Bất Điểm cũng trở về đến người quan chiến trận doanh bên trong. Lúc này Lăng Tiêu đứng bên người, chỉ có Tôn Lãnh Thiền, Mộc Vãn Xương, Giặc Tử Lăng, Liễu Liên cùng bọn họ Thiên Triều Đế Quốc chiến hữu. Cái này đội hình, kỳ thực cũng không kém, nhưng Tôn Lãnh Thiền cùng Mộc Vãn Xương có thể thay bọn họ chiến đấu tới trình độ nào, thực sự rất khó nói. Chỉ muốn nói sinh tử chi giao, Lăng Tiêu chỉ tin tưởng hắn mấy cái chiến hữu cùng Liễu Liên. Người không liên hệ, có thể xéo đi, đừng chọc ta tức giận, nếu không giết không tha. Thương Tỉnh Phàm tuy nhiên phẫn nộ, nhưng hắn cũng biết không có thể đồng thời đắc tội Thiên Hải Đế Quốc. Bởi vậy hắn nhìn Tôn Lãnh Thiền, Mộc Vãn Xương cùng Giặc Tử Lăng nhất nhãn, hy vọng bọn họ có thể rời khỏi. Mộc Vãn Xương do dự một chút, sau đó nhìn về phía đám người. Trong đám người, Phạm Nhược Hải gật gật đầu, ra hiệu nàng có thể rời khỏi. Phạm Nhược Hải đối với Lăng Tiêu tốt, đó là bởi vì muốn sử dụng Lăng Tiêu, có thể hôm nay Lăng Tiêu đắc tội Thương Tỉnh gia tộc, mà lại đã đến loại tình trạng này, hắn không muốn Mộc Vãn Xương mạo hiểm. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, hắn không cho rằng Lăng Tiêu có thể thắng. Chẳng qua Mộc Vãn Xương cũng không có nhúc nhích, bởi vì nàng nhìn thấy Tôn Lãnh Thiền không có lui. Nữ nhân này là phi thường có ngạo khí, nhất là cùng là Thiên Hải Tứ Kiệt một trong, nàng không muốn so sánh với Tôn Lãnh Thiền kém. Khấu huynh, ngươi lui xuống trước đi đi. Lăng Tiêu đột nhiên đối với Giặc Tử Lăng nói ra, người này đối với hắn, đã hết lòng chỉ tiếc tu vi tương đối kém, tuy nhiên cũng có âm dương cảnh 9 tầng tu vi, nhưng tiếp xuống hung hiểm cực điểm, hắn không muốn Giặc Tử Lăng chịu chết. Dù sao Giặc Tử Lăng còn không thể tính toán huynh đệ của hắn. Thật có lỗi, Giặc Tử Lăng thở dài, lựa chọn rời khỏi. Đã còn dư lại người, cũng không chịu rời đi, vậy được rồi, các ngươi những người này, thì tự phế tu vi đi, về phần muốn làm sao xử cá chép PC ngươi, đợi Thương Tỉnh gia tộc nghị sự hội sau khi thương lượng mới quyết định. Các ngươi hẳn phải biết, ta một khi xuất thủ, các ngươi những người này, không có một cái nào có thể sống. Thương Tỉnh phàm mắt lạnh nhìn Lăng Tiêu bọn người, từ tốn nói. Thanh âm tuy nhiên rất là tùy ý, nhưng lại lộ ra không thể chất vấn giọng điệu. Lăng Tiêu thở dài nói, trước đó có người để cho chúng ta tự sát. Chúng ta cũng không có làm theo, về sau nàng thì chết tại chúng ta đằng trước, người dù sao cũng là nhân vật có mặt mũi, vạn đưa ra ngu xuẩn như vậy yêu cầu, không cảm thấy rất vô vị sao. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thương Tỉnh Phàm, người này là trong những người này một người cường đại nhất, chỉ cần lấy lôi đình thủ đoạn đem chém giết, như vậy những người khác liền tốt đối phó nhiều. Cứ việc đối tay rất mạnh, có thể thì tính sao. Đến Thương Tỉnh gia tộc trước đó, hắn cũng đã nghĩ đến khả năng này, tối thiểu nhất cái này Thương Tỉnh Phàm còn không có cường đại đến làm hắn tuyệt vọng cấp độ. Có lẽ là bởi vì tại trường nhạc mật cảnh bên trong nhìn thấy như vậy một cái cường đại đáng sợ tồn tại, hiện tại vô luận gặp được người nào, hắn đều sẽ đem đối thủ theo ra hỏa kia so sánh. Cho đến tận này, không có bất kỳ cái gì một cái đối thủ có thể nắm giữ như vậy khí tức kinh khủng. Dạ ma vương đều không có, nguyên cớ hắn còn có cái gì phải sợ chứ? Chương 1847, cường đại phản kháng lực lượng. Người thắng sống, người thua chết, Tôn Lãnh Thiền, Mộc Vãn Xương, các ngươi hai cái không cần thiết bồi tiếp chúng ta. Lăng Tiêu hít sâu một hơi nói, hôm nay, ta cùng các huynh đệ của ta sinh muốn cùng một chỗ, chết cũng phải cùng một chỗ, các ngươi làm sao bây giờ? Bây giờ rời đi, sợ là đã muộn. Tôn Lãnh Thiền lắc đầu cười khổ nói, để cho ta tự phế tu vi tiếp nhận trừng phạt, môn kia nhi đều không có. Ta cũng giống vậy, Mộc Vãn Xương cũng lạnh lùng nói ra, nàng nhìn về phía trong đám người Phạm Nhược Hải, tại ở sâu trong nội tâm nói một câu thật xin lỗi. Hôm nay, nàng không thể nghe chủ nhân của mình, tốt, đã như vậy, hôm nay nếu như chúng ta còn có hạnh sống sót, các ngươi hai cái, chính là ta Lăng Tiêu sinh tử chi giao. Nắm giữ cường lực trợ thủ, không có người biết phản cảm. Lăng Tiêu cũng liền vừa nói như vậy, hắn khẳng định vẫn là hy vọng hai nữ nhân này lưu lại. Đã các ngươi như thế ưa thích chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Thương Tỉnh Phàm trên thân, lộ ra khí tức kinh khủng, như là từ xưa đến nay mà đến cường giả. Đáng sợ sát khí bao phủ Lăng Tiêu bọn người, hắn rõ ràng là chuẩn bị xuất thủ, chuẩn bị giết chết sở hữu dám can đảm phản kháng hắn người. Trong đám người, có rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác cười rộ lên. Bất quá, cũng có người thở dài, tách mọi người đi ra. Phạm Nhược Hải, hắn vậy mà dự định xuất thủ, Thiên Hải Bá Đồ đồng tử đột nhiên co vào. Nếu như Phạm Nhược Hải xuất thủ, cái kia Lăng Tiêu hôm nay sợ là thực sự không chết. Ai bảo ta có cái không nghe lời nữ nhân đâu, thôi, vì hắn. Ta cũng không thể nào để cho ngươi giết hắn. Phạm Nhược Hải người này, đối với người khác có lẽ là sử dụng, đối với Mộc Vãn Xương, vậy mà dùng tình sâu đậm. Hắn như thế một cái lý trí người, dưới loại tình huống này thế mà đứng ra, thực sự khó được a. Thương Tỉnh gia tộc lại muốn nữ nhi của ta tự phế tu vi, không thể nói được tại hạ cũng phải lẫn vào một chút. Cái thứ hai bước ra đám người, lại là Cơ Thanh. Thiên Long cửa hàng Bạch Hổ đại lục người tổng phụ trách, đúng nghĩa cường giả. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, mà lại tự tin, trong mắt hắn, Thương Tỉnh gia tộc coi là gì chứ? Liền khách hàng tiềm năng cũng không tính, bởi vì bọn gia hỏa này căn bản không đi mua sắm đồ vật, chỉ là đánh cướp. Ta hiện tại tựa hồ minh bạch Lăng Tiêu chỗ nào đến lớn như vậy tự tin, không nghĩ tới Cơ Thanh nữ nhi cũng tại hắn những người bạn này bên trong, là cái gì người? Phượng Phi Dạ nhíu nhíu mày, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng Cơ Thanh xuất thủ, lại thêm Phạm Nhược Hải, chỉ là một cái Thương Tỉnh phàm căn bản không nói chơi. Trừ phi Thương Tỉnh gia tộc tộc trưởng tự thân xuất mã. Sư tỷ, cũng là cái kia Cơ Lạc Vũ. Quân Mạc Sầu chỉ Cơ Lạc Vũ nói ra, nguyên lai là nàng, trách không được thẳng nhìn quen mắt. Phượng Phi Dạ hơi cười cợt, hiện tại tựa hồ tình thế nghịch chuyển a, thú vị, thực sự rất thú vị. Hừ, thật sự là chó săn vận. Bách Nhãn Ma Quân hừ lạnh một tiếng, đối với mình cùng Quân Mạc khinh đổ ước, có như vậy một chút không quá tự tin. Ngô Long, người cũng là không cần lo lắng, nếu như Cơ Thanh không xuất thủ, cái kia Thương Tỉnh gia tộc tộc trưởng sẽ không xuất thủ, nhưng hắn đứng ra, Thương Tỉnh gia tộc tộc trưởng là không thể nào dừng tay, đến lúc đó xui xẻo, vẫn là Lăng Tiêu. Phượng Phi Dạ vô cùng tự tin nói, ta nhìn chưa chắc, Quân Mạc khinh cười cười nói, hắn càng phát ra tin tưởng phán đoán của mình, Lăng Tiêu tuy nhiên ngày bình thường không có bại lộ qua bối cảnh của chính mình, nhưng người này dám dẫn người xâm nhập Thương Tỉnh gia tộc, vậy tuyệt đối không tầm thường. Thật sao? Phượng Phi Dạ vừa nói ra lời nói, đột nhiên chính nhất giáo trong doanh địa bay ra một người. Người này ước chừng hơn 50 tuổi, râu dài râu bạc trắng, tóc bạc mặt hồng hào, tuy nhiên niên kỷ không nhỏ, thế nhưng là da thịt cũng rất quang hoa. Ai, dạy cái không nghe lời đồ nhi, thật sự là không có cách nào a. Chẳng qua Thương Tỉnh gia tộc muốn phế rơi đồ nhi ngoan của ta, đây cũng là tuyệt đối không thể. Người này thở dài, đứng tại Hồng Nguyệt bên cạnh. Hồng Nguyệt nhìn lấy lão nhân này, hưng phấn mà hô. Ngốc nha đầu, người kia đối với người thì trọng yếu như vậy. Lão nhân hỏi, nàng cứu đầu nhi mệnh, cũng cứu tỷ tỷ mệnh, ngài nói có đúng hay không rất trọng yếu. Hồng Nguyệt hỏi ngược lại, tốt, ân cứu mạng, tất báo. Lão nhân không nói thêm gì nữa, đứng ở nơi đó nhìn lấy Thương Tỉnh phàm. Thậm chí ngay cả Liễu Chân Nhân cũng đứng ra. Phượng Phi Dạ hơi kinh ngạc, cái này Liễu Chân Nhân tại chính nhất giáo bên trong, xem như một cái đặc lập độc hành người, liền giáo chủ đều rất khó ước thúc hắn, nhưng mà người này lại thực lực tuyệt đối mạnh mẽ. Lãnh Thiền, người che chở tiểu tử này, để là cha thật khó khăn a. Lại một thanh âm truyền đến, Dược Phương Tôn Nghiêm phá không mà đến. Hắn không thích Lăng Tiêu, nhưng lại không làm cho nữ nhi của mình thụ nửa điểm ủy khuất. Phụ thân, Lăng Tiêu là bằng hữu của ta, Tôn Lãnh Thiền thản nhiên nói. Nàng chỉ nói một câu nói như vậy, cũng không làm giải thích quá nhiều. Thôi, con gái lớn không dùng được a, người đã coi trọng tiểu tử này, là cha cũng sẽ không để hắn chết. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ai dám giết cháu ta dâu tương lai con rể. Dược Phương Tôn Nghiêm đã từng rất chán ghét Lăng Tiêu, đơn giản là Lăng Tiêu xấu chuyện tốt của hắn. Chẳng qua tại thù địch quá trình bên trong, hắn cũng kiến thức đến Lăng Tiêu cái kia đáng sợ tiềm lực. Biết Lăng Tiêu tuyệt đối không phải trong ao chi long, tương lai có một ngày, tất nhiên muốn bay lên. Đã nữ nhi của mình đối với Lăng Tiêu có hảo ý, hắn lại không thể không cho nữ nhi cao hứng, sau đó dính vào, cũng là chuyện không có cách nào khác. Thương Tỉnh phàm sắc mặt âm trầm băng lãnh, chỉ là một cái không biết tên tiểu nhân vật, làm sao lại dẫn đến nhiều cao thủ như vậy tương trợ. Không phải hắn tự coi nhẹ mình, lấy hiện tại Thương Tỉnh gia tộc thực lực mà nói, muốn đối phó những cao thủ này, căn bản không có khả năng. Nhưng hắn không có khả năng cứ như vậy nhận thua. Thương Tỉnh phàm đột nhiên giơ lên một lá cờ, phía trên vẽ bốn cái cổ quái hình dáng trang sức, liền cùng một chỗ. Mấy vị thực sự muốn cùng ta Thương Tỉnh gia tộc là địch sao? Chỉ cần ta mặt này lá cờ cua múa, còn lại tam đại gia tộc cao thủ ra hết, cho dù là các ngươi, cũng đừng hòng chống đỡ. Hắn đấu không lại, cũng không đại biểu hắn sợ những người này, sau lưng của hắn, không chỉ có Thương Tỉnh gia tộc, còn có còn lại tam đại gia tộc. Cho tới nay, tứ đại gia tộc này đều là như thể chân tay. Nếu không, chính nhất giáo cũng không thể lại đáng sợ bọn họ. Ngươi có thể liên lạc ba người của đại gia tộc cùng đi, ta Cơ Thanh nếu là một chút nhíu mày, coi như thua. Cơ Thanh lạnh lùng nhìn về Thương Tỉnh phàm nói, ta Thiên Long cửa hàng, trải rộng Bạch Hổ đại lục tứ đại đế quốc, ngươi cho rằng thực sự chỉ là sinh ý làm tốt sao? Có thể nói, vạn ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút Thiên Long cửa hàng cường đại. Nói rất hay, ta Phạm gia cũng giống như vậy. Phạm Nhược Hải cười tủm tỉm nói, ngày bình thường cho các ngươi tứ đại gia tộc mặt mũi, đó là bởi vì các ngươi phía sau, Huyền Vũ Thần Điện, thật cho là chúng ta là sợ các ngươi tứ đại gia tộc sao? Huyền Vũ Thần Điện, nghe được cái tên xa lạ này, Lăng Tiêu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Chỉ là Huyền Vũ Thần Điện, phải cùng Huyền Vũ Thần Thú có quan hệ đi, không biết là địch là bạn. Ngươi nếu biết Huyền Vũ Thần Điện, còn dám làm càn. Cái kia Lăng Tiêu không chỉ có giết vị hôn thê của ta, càng giết chết ta Thương Tỉnh gia tộc vô số cao thủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng Huyền Vũ Thần Điện biết ngăn cản chúng ta báo thù hay sao? Thương Tỉnh Phàm nhìn về phía Phạm Nhược Hải, lạnh lùng nói ra. Chương 1848, cao cao tại thượng Huyền Vũ Thần Điện. Như Huyền Vũ Thần Điện là theo lẽ công bằng làm việc người, liền nên biết, là ngươi cái kia vị hôn thê trước đối với ta hung ác hạ sát thủ, về sau có dây dưa không ngừng, xuất lĩnh cao thủ không ngừng truy sát ta. Ta hôm nay đi vào các ngươi Thương Tỉnh gia tộc, cũng là các ngươi khiến cho. Lăng Tiêu mở miệng nói ra, ngươi dám chửi bới Huyền Vũ Thần Điện? Thương Tỉnh Phàm lạnh lùng hỏi, ta cũng không có nói như vậy, ngươi này người như vậy ưa thích cho người ta chụp mũ sao? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, Thương Tỉnh Phàm ngươi muốn chiến, chúng ta phụng bồi tới cùng, trong tay ngươi lá cờ đã lấy ra, là sao không lập tức vung vẩy đâu? Ta ngược lại muốn xem, hôm nay là các ngươi tứ đại gia tộc bị diệt, vẫn là ta Dược Vương Các biến mất. Tôn Nghiêm hơi không kiên nhẫn, lạnh giọng lời nói. Huyền Vũ Quân Lâm, Thương Sinh cúi đầu. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một cái phiêu miểu thanh âm, sau đó mọi người liền gặp nơi xa một người đạp không mà đến. Người này hành tẩu lúc, lại giống như cùng thiên địa hòa làm một thể, khí tức cao tuyệt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tham kiến Huyền Vũ Thần Điện thần sứ, Thương Tỉnh gia tộc nhân vội vàng rơi xuống đất, sau đó quỳ mặt hướng người kia, trong miệng la lên. Những người còn lại, chỉ cần là biết Huyền Vũ Thần Điện tồn tại, đều nhao nhao quỳ xuống đất. Bao quát Cơ Thanh, Tôn Nghiêm, Phạm Nhược Hải cũng không dám đứng đấy. Duy chỉ có Lăng Tiêu, thực sự quỳ không đi xuống, cũng không phải hắn gan lớn, thật sự là bởi vì hắn chưa từng nghe nói qua Huyền Vũ Thần Điện, làm sao có thể đần độn u mê quỳ xuống đâu. Thần Điện đã biết chuyện của các ngươi, đặc biệt phái tới bản thần sứ điều giải việc này. Cái kia thần sứ nhàn nhạt nhìn xuống chúng nhân nhất nhãn, sau đó nói ra, Lăng Tiêu cùng Thương Tỉnh gia tộc ân oán, vẫn là giao cho chính bọn hắn giải quyết, chính nhất giáo, Thiên Long cửa hàng, Dược Vương Các, Phạm gia không được nhúng tay, cứ như vậy. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu nhất thời nhíu nhíu mày. Nghe ý tứ này, cái này thần sứ tựa hồ là hướng về Thương Tỉnh gia tộc A, để hắn cùng Thương Tỉnh gia tộc giải quyết vấn đề, nghe rất công bình, nhưng trên thực tế, lại hoàn toàn là tại phân hóa hắn bên này chiến đấu lực. Tuy nhiên Dược Vương Tôn Nghiêm bọn người rất là cao ngạo, nhưng ở cái này thần sứ trước mặt, vậy mà không dám chống lại. Nhao nhao động thủ, đem Tôn Lãnh Thiền, Hồng Nguyệt, Mộc Vãn Sương đánh ngất xỉu đi qua, rời khỏi Lăng Tiêu đội ngũ. Lúc này Lăng Tiêu trợ thủ, chỉ còn lại Liễu Liên cùng hắn từ Thiên Triều Đế Quốc mang tới võ giả. Cùng Cơ Thanh cùng Cơ Lạc Vũ, trong chấp nhoáng này, tình thế lại lần nữa đại biến, bọn họ từ cường giả, biến thành người yếu. Cơ Thanh, các ngươi Thiên Long cửa hàng cũng dám không tuân theo Huyền Vũ Thần Điện mệnh lệnh sao? Cái kia thần sứ lạnh giọng hỏi, cầu thí Huyền Vũ Thần Điện. Tại trong mắt người khác cao cao tại thượng, tại ta Cơ Thanh trong mắt, chẳng phải là cái gì, ngươi dám trêu chọc ta Thiên Long cửa hàng thử một chút. Cơ Thanh thái độ, vậy mà so cái kia thần sứ càng tăng mạnh hơn hoành. Lão tử nói qua, muốn bảo vệ tốt Lăng huynh đệ bọn người, thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tiểu tử này đến cùng là ai, vậy mà để ngươi như thế chấp mê bất ngộ. Thần sứ nhíu nhíu mày nói, huống chi bản sứ để hắn cùng Thương Tỉnh gia tộc giải quyết vấn đề, Thương Tỉnh gia tộc cũng không thể mượn nhờ còn lại tam đại gia tộc lực lượng. Điều này chẳng lẽ không công bằng sao? Công bình hay không, ngươi trong lòng mình đầu rõ ràng nhất, chẳng lẽ còn nhất định phải ta nói ra sao? Cơ Thanh khinh thường nói, các ngươi người của thần điện ra mặt, cưỡng ép suy yếu Lăng Tiêu bên này thực lực, vốn là giúp lệch bận bịu, thật coi người khác là kẻ ngu à. Hừ, thêm hắn một cái cũng không quan trọng, Thương Tỉnh Phàm, động thủ. Hư không bên trong, hừ lạnh một tiếng truyền đến, lại là luân hồi cảnh cường giả thanh âm, coi là thật chấn động không gì sánh nổi. Phảng phất bốn phía không gian đều bị thanh âm của hắn tràn ngập. Tuân mệnh, Thương Tỉnh Phàm cười lạnh một tiếng, đột nhiên bước ra một bước, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đến Lăng Tiêu trước người, vươn tay, muốn đem Lăng Tiêu bắt. Muốn giết hắn, trước qua cửa ải của ta. Cơ Thanh đạp chân xuống, thân hình bỗng nhiên lên không, nhất trưởng đánh vào Thương Tỉnh Phàm song quyền phía trên. Ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên, cái kia một khoảng trời đều phảng phất bị nện đến sụp đổ. Thương Tỉnh Phàm bị Cơ Thanh đánh cho lui hơn 10 bước. Mà Cơ Thanh chính mình, làm theo không chút nào lui. Thật mạnh, gia hỏa này, tối thiểu nhất cũng là nửa bước luân hồi cảnh cao thủ đi, liền Thương Tỉnh Phàm đều không phải là đối thủ của hắn. Trước kia, không có ai biết Cơ Thanh thực lực chân thật, nhưng hôm nay nhìn thấy Cơ Thanh như vậy mà đơn giản thì đánh bay Thương Tỉnh Phàm, cái kia thực lực đáng sợ, đã miêu tả sinh động. Ta đến cuốn lấy ra hỏa này, các ngươi động thủ, giết cái kia tiểu tử. Thương Tỉnh Phàm nhướng mày, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một cái hư ảnh, đó là một nữ nhân hư ảnh. Tuy nhiên vóc dáng không cao, nhưng tướng mạo cũng rất tịnh lệ, có loại mặt em bé cảm giác. Đây chính là Thương Tỉnh gia tộc tổ tiên, cũng chính là đã từng phản bội nhân vương người kia tiên. Đồng dạng Thương Tỉnh tổ hồn, tại khác biệt trong tay người, quả nhiên cường nhược hoàn toàn khác biệt a. Thương Tỉnh Phàm thi triển vũ hồn, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, cứ việc không làm gì được Cơ Thanh, lại đem Cơ Thanh cuốn lấy, khiến cho hắn vô pháp qua cứu viện Lăng Tiêu. Đám kia trong cao thủ, một cái âm dương cảnh tầng 17 cao thủ nhảy ra, sau đó thẳng hướng Lăng Tiêu. Tu vi của hắn chỉ so với Thương Tỉnh Phàm hơi yếu, muốn giết Lăng Tiêu cũng không tính khó. Trong không khí, khí tức kinh khủng ba động, Lăng Tiêu trong thân thể hiện ra một cỗ đáng sợ hắc ám kinh khí. Hắn chuẩn bị liều, chẳng qua nhưng vào lúc này, một bóng nhân từ trong đám người giết ra, đem cái kia âm dương cảnh tầng 17 cao thủ chặn đứng. Tùy tiện liền ngăn trở cao thủ kia trường lực, người này râu tóc hoa râm, nhìn có trên 100 tuổi. Thân thể có chút gầy gò, nhưng mà lại nhìn ra được, tinh thần hắn khỏe mạnh, trưởng kinh tràn ngập lực lượng. Người nào? Huyền Vũ Thần Điện thần sứ nhíu nhíu mày, không nghĩ tới lại còn có người dám giúp cái này Lăng Tiêu, thật sự là không đem hắn Huyền Vũ Thần Điện để vào mắt a. Long Hoàng Đại Lục, Thiên Triều Đế Quốc võ giả Hồng Thất. Xuất thủ, chính là Lăng Tiêu gia gia Hồng Thất, hắn vốn nên lại tới đây, chỉ là muốn nhìn Lăng Tiêu tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội về sau liền rời đi. Thế nhưng là cháu của mình tao ngộ nguy hiểm, hắn làm sao có thể chẳng quan tâm. Nhất là bây giờ, hắn tu vi đã dần dần khôi phục, vừa vặn cũng phái trên công dụng, không xuất thủ, không còn gì để nói a. Gia gia, Lăng Tiêu không khỏi vui mừng quá đỗi, hắn còn thật không biết mình gia gia tới. Tuy nhiên cảm giác có một cỗ cường đại khí tức tại phụ cận bảo hộ hắn, thế nhưng là đến tột cùng là ai, hắn thực sự không biết. Tiểu tử kia tại sao có thể có như vậy một cái cường đại gia gia? Bách Nhãn Ma Quân đáng lẽ cho là mình đổ ước liền muốn thắng, vạn có thể lão gia hỏa này xuất hiện, nhất thời để hắn mất đi lòng tin. Lão gia hỏa này thực lực, sợ là đối phó hai cái âm dương cảnh tầng 17 võ giả đều không nói chơi. Lăng Tiêu, người đến cùng là ai? Phượng Phi giả cũng nhíu nhíu mày. Nàng đương nhiên biết Lăng Tiêu cũng là Lăng Tiêu. Có thể Lăng Tiêu càng phát ra để cho nàng nhìn không thấu. Cùng tiến lên, không cần sợ này lão đầu tử. Thương Tỉnh Phàm thanh âm tràn ngập nổi giận, vậy mà nhiều lần có người cản trở bọn họ đánh giết Lăng Tiêu, đây là tuyệt đối không thể cho phép. Ai, nhìn, ta cũng phải xuất thủ. Đột nhiên, an vị tại Phượng Phi Dạ bên cạnh manh nữ Túy Linh Lung đột nhiên thở dài, cầm trong tay tỳ bà, lăng không bay lên, sau đó một trận êm tai tiếng nhạc vang lên. Nhất thời xáo trộn Thương Tỉnh gia tộc trận thế. Chương 1849, đáng sợ hộ quốc vũ thần. Sư muội, Phượng Phi Dạ bị kinh ngạc, nàng người sư muội này cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động đi giúp người, có thể nói là bản tính mỏng lạnh, vậy mà hôm nay, thế mà ra tay giúp Lăng Tiêu, cái này khiến nàng hoàn toàn xem không hiểu. Người gọi Lăng Tiêu, lão nhân gia gọi Hồng Thất, các ngươi nguyên là Thiên Long Đại Lục Thiên Phong Thành Lăng gia người a. Túy Linh Lung một bên xuất thủ, một bên hỏi Lăng Tiêu nói. Không sai, chẳng lẽ chúng ta quen biết, Lăng Tiêu cũng có chút choáng, người khác ra tay giúp đỡ, hắn nhiều ít còn có thể lý giải, nhưng cái này Túy Linh Lung cùng hắn tuyệt đối là bắn đại bác cũng không tới quan hệ, nàng vì cái gì? Vậy liền đúng, ai, thiếu người một cái nhân tình, hôm nay chỉ có thể còn có. Túy Linh Lung lại thở dài, nhìn hôm nay chuyện này, nàng vốn là không có ý định quản, nhưng bất đắc dĩ nợ ơn người khác, chỉ có thể xuất thủ. Thật sự là đầy đủ, chỉ là mấy cái mâu tặc. Vậy mà cũng dám khiêu chiến ta Thương Tỉnh gia tộc. Thương Tỉnh Phàm bị Cơ Thanh giết đến vết thương chằng chịt, Hồng Thất cùng Túy Linh Lung vậy mà ngăn lại Thương Tỉnh gia tộc âm dương cảnh tầng 17 cùng tầng 16 cao thủ. Những người còn lại đối mặt Lăng Tiêu bọn người, đã không có mảy may ưu thế. Đối mặt loại tình huống này, Thương Tỉnh gia tộc tộc trưởng, vị kia luân hồi cảnh cao thủ rốt cuộc kìm nén không được. Bên trên bầu trời, bỗng nhiên vang lên quát to một tiếng. Cái này hét to thanh âm, phảng phất cuồng phong sậu vũ đồng dạng đánh tới. Vậy mà làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực cực lớn, trái tim phảng phất muốn tùy thời bạo liệt. Sau đó, mọi người thì hoảng sợ nhìn thấy một cái kinh khủng cự thủ từ bên trên bầu trời đánh tới, che khuất bầu trời đồng dạng nhấn hướng Lăng Tiêu bọn người. Lăng Tiêu xong, hắn chết chắc, rốt cục chọc giận ra hỏa kia. Trong đám người, không ít căm hận Lăng Tiêu người, đều lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, bởi vì bọn hắn cảm thấy, đối mặt cái này kinh khủng giả thiên đại thủ, Lăng Tiêu đem không có bất kỳ cái gì còn sống cơ hội. Cơ Thanh đều cứu không hắn, đều tản ra, ta tới đối phó hắn. Lăng Tiêu hướng về sau phất phất tay, để sau lưng mọi người né tránh, cặp mắt của hắn trong nháy mắt tiến vào tinh hồng dáng vẻ, như là trong đêm khuya ác ma. Không có biện pháp, đối mặt cái này kinh khủng luân hồi cảnh cường giả, trừ giải phong bảy đại thiên ma vương, hắn cũng không biết như thế nào đi làm. Thủ đoạn khác, bao quát điệp nữ đều rất không có khả năng là tên này đối thủ. Trốn, ai cũng đừng hòng trốn. Cái kia giả thiên đại thủ đằng sau, có một gương mặt mơ hồ, tràn ngập phẫn nộ cùng bạo ngược. Giết nữ nhi của ta người, đem chết không toàn thây. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một đạo màu đen kiếm quang xé rách bầu trời, kiếm quang to lớn vô cùng, thẳng hướng cái kia giả thiên đại thủ, vậy mà đem bàn tay to kia nhất kiếm đâm trở về. Luân hồi cảnh rất mạnh sao, thật sự cho rằng không người có thể trị ngươi. Mọi người đều nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Một người tay trái cầm hồ lô rượu, tay phải cầm trường kiếm màu đen, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên bầu trời. Tử ma kiếm, Lăng Tiêu mừng rỡ như điên. Có thể không sử dụng thiên ma vương lực lượng thì đánh lui địch nhân, đây mới là hắn lớn nhất vui lòng nhìn thấy. Dù sao một khi vận dụng thiên ma vương lực lượng, chính hắn thì vô cùng có khả năng bị thiên ma vương thôn phệ, biến thành chân chính thiên ma. Cái gì, lại là tử ma kiếm, 10 năm trước Bạch Hổ Phong Vân hội đệ nhất cái kia kiếm khách. Thiên hải bá đồ, Phượng Phi Dạ nhao nhao lộ ra kinh sợ. Trên bầu trời, rơi xuống một giọt to lớn máu tươi, giọt rơi trên mặt đất. Một kiếm kia, vậy mà đâm bị thương Thương Tỉnh gia tộc tộc trưởng. Rượu này ma kiếm khủng bố, đến tột cùng đạt tới loại trình độ nào? Giết, tử ma kiếm trường kiếm trong tay lại lần nữa vung vẩy, kinh khủng kiếm khí trực trùng vân tiêu, chém về phía xa xa võ giả. A, lại là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Cái kia Thương Tỉnh gia tộc tộc trưởng, tại tử ma kiếm thủ hạ, vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Điểm này, liền Lăng Tiêu đều không ngờ tới. Nhìn tại thần hoàng đại lục thời điểm, tử ma kiếm bởi vì pháp tắc quan hệ, không có cách nào bộc lộ ra mạnh nhất thực lực, hiện tại một khi bạo lộ ra, đúng là như thế dọa người. Cút, nhưng vào lúc này, Cơ Thanh cũng là nhất trưởng đánh bay Thương Tỉnh Phàm. Cái kia Thương Tỉnh Phàm đến cùng cuồng thổ máu tươi, vậy mà vô pháp đứng lên. Lăng Tiêu nhìn thấy loại tình huống này, nhất thời đại thụ ủng hộ, trong tay màu đen ma kiếm của múa, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, tại Thương Tỉnh gia tộc võ giả bên trong lấp lóe. Thoáng qua ở giữa, âm dương cảnh tầng 16 phía dưới võ giả, toàn bộ bị giết. Lăng Tiêu phản kích, bắt đầu, mà lại một khi phản kích, đúng là như thế khủng bố, đây là thực sự muốn diệt Thương Tỉnh gia tộc cảm giác a. Tất cả dừng tay, Huyền Vũ Thần Điện thần sứ rốt cục lên tiếng lần nữa. Làm sao thần sứ đại nhân, là ngài để chính chúng ta giải quyết vấn đề, lúc này lại không vui. Lăng Tiêu nhìn về phía Huyền Vũ Thần Điện thần sứ, lạnh giọng hỏi. Tử ma kiếm, Túy Linh Lung, Cơ Thanh đều không là người của ngươi a. Thần sứ chất vấn, ha ha, tử ma kiếm thân là ta thiên triều đế quốc hộ quốc vũ thần một trong, làm sao không phải ta người. Về phần Túy Linh Lung cùng Cơ Thanh tiền bối, ta tựa hồ không có cầu bọn họ ra tay đi, là chính bọn hắn gia nhập chiến đấu, cái này cũng muốn trách ta. Lăng Tiêu thanh âm bên trong, lộ ra mấy phần châm chọc. Bất kể như thế nào, hôm nay chiến đấu đã không công bằng, nhanh để tử ma kiếm dừng lại chiến đấu, nếu không chọc giận còn lại tam đại gia tộc, người vô pháp kết thúc. Thần sứ nghiêm nghị quát. Để cho bọn họ tới, nếu không hôm nay ta thay bệ hạ đại khai sát giới, diệt trừ tứ đại gia tộc này là được. Trên bầu trời, tử ma kiếm 10 phần bá khí nói, nghiêm chỉnh căn bản không có đem tứ đại gia tộc để vào mắt. Để Thương Tỉnh gia tộc nhân xéo đi, từ đó không được bước vào Thương Tỉnh thần điện nửa bước, ta liền có thể để tử ma kiếm tiền bối dừng tay. Tuy nhiên tử ma kiếm đại sát tứ phương, 10 phần anh dũng, nhưng Lăng Tiêu lại biết, cho dù tử ma kiếm không sợ tứ đại gia tộc, nhưng tứ đại gia tộc phía sau Huyền Vũ thần điện cũng tuyệt đối không dễ chọc. Vạn nhất tử ma kiếm có cái sai lầm, bọn họ đều phải chết. Ở chỗ này, có thể tạm thời hoãn một chút, chiếm chút tiện nghi là được. Cái kia không có khả năng, nơi xa truyền đến thanh âm tức giận, nhưng mà thanh âm này về sau, lại là hét thảm một tiếng. Tốt, bản thần sứ đáp ứng ngươi, từ hôm nay trở đi, Thương Tỉnh thần điện về ngươi, Thương Tỉnh gia tộc tất cả mọi người rút khỏi. Trên bầu trời, Huyền Vũ thần điện thần sứ trầm mặc sau một lát, liền đáp ứng. Tử ma kiếm quá mạnh, muốn trấn nhiếp tử ma kiếm, hắn căn bản không đủ tư cách, trừ phi mời được thần điện mạnh hơn cao thủ. Nhưng nói như vậy, vạn sự tình thì càng nghiêm trọng, đây cũng không phải là Huyền Vũ thần điện hy vọng nhìn thấy. Huyền Vũ thần điện muốn nhìn nhất đến, là Bạch Hổ Phong Vân hội thuận lợi tiến hành. Hắn cũng cân nhắc qua, đợi Bạch Hổ Phong Vân hội về sau, tập kết tứ đại gia tộc, tìm cái kia Lăng Tiêu đám người phiền phức, cũng không muộn. Hắn lời kia vừa thốt ra, nơi xa người kia liền không hề lên tiếng. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Tốt, ta tin tưởng thần sứ hứa hẹn, tử ma kiếm tiền bối, dừng tay đi. Lăng Tiêu hướng về phía bên trên bầu trời hô, tuân mệnh, thiên đế bệ hạ. Tử ma kiếm trở về Lăng Tiêu bên người, đứng ở nơi đó, giống như nhất tôn trong kiếm ma thần. Hắn vừa mới nói muốn chém giết tứ đại gia tộc, cũng bất quá chỉ là nói một chút mà thôi, thật đánh lên, tuy nhiên có thể thắng, nhưng tuyệt đối là cục diện lưỡng bại câu thương. Chương 1850, Hắc Phong Hạp Gốc. Tửu Ma Kiếm không hề công kích, Huyền Vũ Thần Điện thần sứ cũng là thở phào, tuy nhiên thần điện chí cao vô thượng, nhưng hắn chỉ là một sứ giả mà thôi. Nói trắng ra, cũng chỉ là một cái chân chạy, tu vi chẳng qua chỉ là nửa bước luân hồi cảnh a. Cái này tu vi tại bên ngoài tuyệt đối trừ luân hồi cảnh bên ngoài có thể duy ngã độc tôn, mà ở Huyền Vũ Thần Điện nội bộ kỳ thực cũng không tính là gì. Đối mặt Tửu Ma Kiếm, hắn căn bản không có mảy may phần thắng. Đã Lăng Tiêu cho hắn mặt mũi này, nói rõ vẫn là kiêng kỵ Huyền Vũ Thần Điện cường đại. Thương Tỉnh nộ, người có thể dẫn người rời đi Thương Tỉnh Thần Điện, có thể a? Thần sứ quay đầu nhìn một chút nơi xa, nhàn nhạt hỏi. Tuân mệnh, Thương Tỉnh nộ chính là Thương Tỉnh gia tộc tộc trưởng, hắn tu vi so cái này thần sứ mạnh lên rất nhiều, nhưng mà lại không dám vi phạm thần sứ. Đơn giản là cái này thần sứ phía sau là kinh khủng hơn Huyền Vũ Thần Điện, hắn hoàn toàn trêu chọc không nổi. Rất tốt, thần sứ gật gật đầu. Lập tức nhìn về phía chúng nhân nói, nơi này náo nhiệt cũng không có xem tiếp đi tất yếu, ngày mai sáng sớm, Vạn Lôi Tuyệt Địa bên trong có một cái Hắc Phong Hạp Cốc, có đảm lượng, có tư cách, liền chuẩn bị tốt tham gia trận này ở vào Hắc Phong Hạp Cốc luyện ngục huyết chiến đi. Nói xong, hắn quay người phá không mà đi, đoán chừng là trở về hướng thần điện báo cáo bên này phát sinh sự tình đi. Hắc Phong Hạp Cốc, luyện ngục huyết chiến, Bạch Hổ Phong Vân Hội rốt cục muốn chính thức đến lái màn che. Ở đây tứ đại đế quốc cùng chính nhất giáo kẻ dự thi đều hưng phấn mạc danh. Trên cơ bản, có tư cách tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội người đều ở nơi này, cái kia thần sứ là giảm bớt không ít phiền phức, không cần phải chỗ tuyên truyền. Tửu Ma Kiếm tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Hổ Phong Vân Hội chẳng lẽ không phải tứ đại đế quốc liên thủ với chính nhất giáo tổ chức đại hội sao? Là sao lại xuất hiện một cái Huyền Vũ Thần Điện? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tửu Ma Kiếm hỏi. Còn có, cái này thần sứ tại Huyền Vũ Thần Điện địa vị cùng thực lực tính là gì, xếp tại vị trí nào? Tửu Ma Kiếm uống một hớp rượu, thản nhiên nói, Bạch Hổ Phong Vân Hội là tứ đại đế quốc liên thủ với chính nhất giáo sáng lập không có sai, công tác cụ thể cũng từ bọn họ phụ trách, thậm chí dự thi nhân viên đều từ bọn họ chọn lựa. Nhưng cuối cùng giải thích quyền, lại tại cái này Huyền Vũ Thần Điện trong tay. Mà lại đồng dạng Bạch Hổ Phong Vân Hội giữa xuất sắc nhất võ giả, đều sẽ bị tuyển nhập Huyền Vũ Thần Điện bồi dưỡng. Đương nhiên, người có thể cự tuyệt, chẳng qua gặp phải liền sẽ là vô tận truy sát. Thật là bá đạo Huyền Vũ Thần Điện, nghe người ý tứ này, bọn họ chẳng phải là so chính nhất giáo còn cường đại hơn. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, thế thì cũng chưa chắc, chính nhất giáo đều là một đám lão hồ ly, thực lực chân chính chưa bao giờ bại lộ qua, nói không chừng, bọn họ một mực chờ đợi đợi một cái cơ hội đem Huyền Vũ Thần Điện vặn ngã đây. Chẳng qua những thứ này, với ngươi không quan hệ, nhiệm vụ của ngươi cũng là tại cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội bên trong sống sót. Mặc kệ có thể hay không cầm tới tốt danh thứ, đều sẽ có tăng lên cực lớn. Tửu Ma Kiếm lắc lắc đầu nói, tốt, ta minh bạch, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Mặt khác ngươi hỏi cái kia thần sứ như thế nào, ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn tại Huyền Vũ trong thần điện, chỉ là chân chạy. Tửu Ma Kiếm cười cười nói, nhưng mà cái này lạnh nhạt trả lời, lại làm cho Lăng Tiêu trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm nửa ngày, nửa bước luân hồi cảnh tu vi võ giả, tại Huyền Vũ trong thần điện cũng chỉ là chân chạy. Chưa hẳn hạng chót, thế nhưng là tuyệt đối cũng chỉ là trung hạ đi. Cái này Huyền Vũ Thần Điện, đến cùng khủng bố đến loại trình độ nào? Ha ha, nói đến, ngươi vừa mới quyết định là phi thường sáng suốt, lúc này đối kháng Huyền Vũ Thần Điện, không có chút nào sáng suốt. Tửu Ma Kiếm cười cười nói, ta có nắm chắc giết 4 tộc trưởng của đại gia tộc, nhưng không có năng lực cùng Huyền Vũ Thần Điện chống lại. Cái kia là sao cái kia thần sứ lại đột nhiên chịu thua? Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi, hắn cũng không phải chịu thua, chỉ là không dám phá hỏng thần điện nhiệm vụ mà thôi. Thần điện cho nhiệm vụ của hắn khẳng định không phải đối phó chúng ta, mà chính là giữ gìn Bạch Hổ Phong Vân Hội thuận lợi tiến hành. Tửu Ma Kiếm lắc lắc đầu nói, nghe ngài kiểu nói này, ta ngược lại thật ra minh bạch. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong đầu nghi hoặc nhất thời hoàn toàn tiêu mất. Tửu Ma Kiếm, Lăng Tiêu, các ngươi chờ lấy, ta cái này thượng thần điện qua cáo trạng, tuy nhiên Bạch Hổ Phong Vân Hội trong lúc đó, ta không có cách nào đối phó các ngươi. Nhưng Bạch Hổ Phong Vân Hội về sau, nếu như các ngươi còn sống, ta nhất định sẽ một lần nữa muốn về ta Thương Tỉnh gia tộc địa bàn. Thương Tỉnh nộ trên người có mấy đạo kiếm thương, vậy cũng là bái Tửu Ma Kiếm ban tặng. Hắn hiện tại sở dĩ dám nói như vậy, đơn giản là cảm thấy Tửu Ma Kiếm cùng Lăng Tiêu không dám bác Huyền Vũ Thần Điện mặt mũi. Không đi nữa, ta nhất định giết ngươi. Tửu Ma Kiếm đột nhiên rút ra trường kiếm màu đen, kinh khủng kiếm khí khóa chặt Thương Tỉnh Nộ, dọa đến Thương Tỉnh Nộ vội vàng đằng không mà lên. Thương Tỉnh gia tộc võ giả cũng nhao nhao phá không mà đi. Trước khi đi, đều hung tợn trừng Lăng Tiêu nhất nhãn. Bọn họ nhất định sẽ trở về báo thù, đây chính là bọn họ ý tứ. Lăng Tiêu lần này dẫn người giết Thương Tỉnh gia tộc nhiều người như vậy, còn chiếm Thương Tỉnh thần điện, đây chính là vô cùng nhục nhã a. Nếu như không thể báo thù, hắn Thương Tỉnh gia tộc sợ là vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Người khác chưa quen thuộc Huyền Vũ thần điện, nhưng bọn hắn cũng rất rõ ràng. Huyền Vũ thần điện hiện tại không chịu giúp bọn hắn đối phó Lăng Tiêu, chỉ là không muốn để cho Bạch Hổ Phong Vân hội loạn. Chờ Bạch Hổ Phong Vân hội kết thúc về sau, bọn họ nhất định sẽ thỉnh thần điện cao thủ hỗ trợ đối phó Tử Ma kiếm, sau đó giết chết Lăng Tiêu thì tuyệt đối có nắm chắc. Dù sao trong thần điện, thế nhưng là từ bọn họ tứ đại cao thủ của gia tộc. Trong đó một vị, cũng là bọn họ Thương Tỉnh gia tộc đại thiếu gia, cũng chính là bị Lăng Tiêu giết chết vị đại tiểu thư kia ca ca. Chẳng qua đối với những người này tức giận ánh mắt, Lăng Tiêu lại là hoàn toàn không có phản ứng. Hồi lâu sau, hắn mới đột nhiên nhếch miệng cười nói, chơi thật vui, Huyền Vũ thần điện, lại còn có địa phương mạnh mẽ như vậy, nhìn, thực lực của ta còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều a. Sau đó, hắn sẽ đem tất cả tâm tư đều đặt ở Bạch Hổ Phong Vân hội phía trên. Chờ Bạch Hổ Phong Vân hội kết thúc về sau, hắn tin tưởng tu vi của mình tuyệt đối so với hiện tại muốn càng thêm cường đại, cho đến lúc đó, là đi hay ở, lại nhiều quyết định cũng không muộn. Lăng Tiêu cũng không chú ý tới, những cái kia xem náo nhiệt võ giả nhìn về phía hắn thời điểm, đều nhiều mấy phần ghen ghét. Không sai, vạn là ghen ghét mà không phải kiêng kỵ. Bọn họ cũng không đáng sợ Lăng Tiêu, mà chính là đáng sợ Lăng Tiêu người đứng phía sau. Một cái Hồng Thất, một cái Tử Ma kiếm, chỉ là hai người này, thì đầy đủ xem thường bọn họ tất cả mọi người. Gia hỏa này, không thể để cho hắn lại trưởng thành, nhất định phải tại luyện ngục huyết chiến bên trong liền đem hắn diệt. Thiên Hải Bá Đồ phảng phất nhìn thấy Phượng Minh Kỳ Sơn bi kịch, hung hăng khẽ cắn môi, sau đó quay người rời đi, đi thôi Thái Tử Phi, chúng ta qua Vạn Lôi Tuyệt Địa bên trong Hắc Phong Hạp Cốc. Ngày mai sẽ là Bạch Hổ Phong Vân hội trận chiến đầu tiên luyện ngục huyết chiến. Cho dù là hắn Thiên Hải Bá Đồ, cũng phải trước chuẩn bị sẵn sàng. Làm quen một chút địa hình, dù sao đều là lần đầu tiên tới nơi này, liền Hắc Phong Hạp Cốc tại Vạn Lôi Tuyệt Địa địa phương nào đều không rõ ràng đây. Phong Ma Thánh Kiếm cũng theo sau. Sau đó Thiên Hải Đế Quốc võ giả nhao nhao rời đi. Chương 1851, Thần Điện, Cửu Nhân Chi Nộ. Lúc này Tôn Lãnh Thiền, Mộc Vãn Xương, Hồng Nguyệt cũng từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Nhìn thấy Lăng Tiêu không có chuyện, các nàng đều rõ ràng thở phào. Tuy nhiên không biết vừa mới đến tột cùng chuyện gì phát sinh, nhưng không có trì hoãn sự tình liền tốt. Chúng ta cũng đi thôi. Phượng Phi Dạ thật sâu nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, sau đó khẽ thở dài, cũng đứng dậy tiến về Hắc Phong Hạp Cốc. Bách Nhãn Ma Quân nhìn Quân Mạc Khinh một cái nói, đổ ước là ta thua, yên tâm đi, tại luyện ngục huyết chiến bên trong, ta biết bảo đảm ngươi không chết. Nói xong, hắn cũng phá không mà đi, trong lúc nhất thời, người vây xem càng ngày càng ít, dù sao đối bọn hắn mà nói, xem náo nhiệt tầm quan trọng là tuyệt đối không có cách nào theo Bạch Hổ Phong Vân hội so sánh. Huống chi, luyện ngục huyết chiến chỉ sợ là Bạch Hổ Phong Vân hội tam chiến bên trong tàn khốc nhất nhất chiến. Nếu như không thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, như vậy đến lúc đó cũng chỉ có thể chờ chết. Chủ nhân, chúng ta cũng muốn đi sao? Lãnh Mai hỏi, không nóng nảy, các ngươi đi theo ta muốn cái này Thương Tỉnh thần điện, cũng không phải vì nhục nhã Thương Tỉnh gia tộc, đơn giản là thần điện này, có đặc thù chỗ tốt. Lăng Tiêu hiển nhiên cũng không sốt ruột tiến về Hắc Phong Hạp Cốc. Dù sao trận đấu ngày mai mới bắt đầu, sớm muộn qua đều tới kịp. Hắn tuyệt đối không tin qua đến đã sớm có thể có ưu thế gì. Tránh thức phải có ưu thế, vẫn là trước tiên cần phải đem tất cả mọi người thực lực đề bạt lên mới được, đây mới là quan trọng. Phiền phức Cơ Thanh tiền bối, Tử Ma kiếm tiền bối còn có ra ra ba người các ngươi hỗ trợ hộ pháp. Lăng Tiêu nhìn về phía ba người nói, tốt, ba người trả lời đều rất thẳng thắn, Tử Ma kiếm cùng Hồng Thất Tử không cần phải nói. Về phần Cơ Thanh, nữ nhi của hắn thế nhưng là tại trong những người này, hắn đương nhiên muốn giúp đỡ. Lăng Tiêu cười cười, sau đó mang theo Đan Phong, Long Thần, Phượng Minh Liên, Cơ Lạc Vũ, Lãnh Mai, Liễu Liên, Lam Tuyết, Mạc Vũ, Chu Thiếu Gia thông nhất lên tiến vào Thương Tỉnh thần điện chỗ sâu. Liên quan tới Thương Tỉnh thần điện, Lăng Tiêu lúc ở bên ngoài liền đã nghiên cứu qua, nhưng chỉ là một thứ đại khái giải. Lần này tiến vào Thương Tỉnh thần điện nội bộ, hắn đối với nơi này cũng có cấp độ càng sâu giải. Cái này Thương Tỉnh thần điện, tuyệt đối là Vạn Lôi Chu Tiên trận một cái trận môn, dùng để giữ gìn Vạn Lôi Chu Tiên trận đồng thời, cũng có thể từ trong đó hấp thu đại lượng tinh khiết tiên lực. Đây chính là cao hơn linh lực tầng thứ tồn tại a. Dùng để tu luyện, chỉ sợ có gấp 10 lần công hiệu. Khó trách Thương Tỉnh gia tộc sẽ sinh ra nhiều như vậy cao thủ. Tuy nhiên khoảng cách ngày mai luyện ngục huyết chiến thời gian không nhiều, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, có thể đề bạt đại gia dù là một cảnh giới, cái kia đều có thể trợ giúp đại gia tăng lên trên diện rộng còn sống năng lực. Địch nhân càng ngày càng mạnh, bọn họ cũng không thể dậm chân tại chỗ A. Nghiên cứu một hồi, Lăng Tiêu rốt cuộc tìm được trận môn vị trí, sau đó ở tại Sư Tôn Nguyên Tôn phối hợp phía dưới, sử dụng trận này cửa vải đưa kế tiếp tụ khí trận. Mọi người phân biệt ngồi tại cái này tụ khí trận bên trong, bắt đầu tu luyện. Chỉ trong nháy mắt đó, Long Thần đột nhiên kêu to lên, nguyên bản tu vi thì sắp đột phá hắn, chỉ là nhiễm đến một chút xíu tiên khí, thế mà thì lấy được đột phá. Kỳ thực không riêng gì hắn, Lăng Tiêu tại tiếp xúc những thứ này tiên khí thời điểm, cảm giác được tu vi của mình vậy mà tại lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên. Lúc trước hắn mới vừa vặn đột phá đến âm dương cảnh tầng 13 tiền kỳ, chỉ lần này tiếp xúc, thế mà đã đột phá đến âm dương cảnh tầng 13 trung kỳ. Cái này tiên khí thực sự là quá tinh khiết, mà lại vô cùng phong phú. Liền xem như mấy trăm người cùng một chỗ hưởng dụng, cũng sẽ không cảm thấy không đủ. Người khác nghĩ như thế nào, Lăng Tiêu không biết, nhưng Lăng Tiêu mình có thể khẳng định, lần này tuyệt đối là nhặt được bảo bối. Hắn để Thương Tỉnh gia tộc từ nơi này xéo đi cách làm, rất hợp. Chỉ sợ cũng liền Thương Tỉnh Nộ cùng cái kia Huyền Vũ Thần Điện thần sứ đều không nghĩ đến, hắn Lăng Tiêu có thể phát hiện cái này Vạn Lôi Chu Tiên trận bí mật, đồng thời tìm tới trận này môn vị trí đi. Dù sao không phải mỗi người đều là trận pháp đại sư a. Đều chuyên tâm tu luyện, không nên suy nghĩ nhiều, nhìn thấy mọi người tựa hồ cũng rất hưng phấn, Lăng Tiêu mở mắt nhắc nhở. Tốt, mọi người nhao nhao gật đầu, sau đó nhắm mắt bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Cùng lúc đó, Thương Tỉnh Nộ đã bước vào đến một chỗ tựa hồ cũng không tồn tại ở trên đất bằng công trình kiến trúc. Hắn nơm nớp lo sợ mà quỳ gối to lớn trong điện phủ, không dám nhìn những cao cao tại thượng đó đại nhân vật. Thương Tỉnh Nộ, chuyện của ngươi chúng ta đã biết được, là Trắng Hổ Phong Mây sẽ đại cục suy nghĩ, để ngươi thụ chút hủy khuất, đợi đại hội kết thúc về sau, liền để con của ngươi tùy ngươi cùng đi báo thù đi. Thần điện trả lời chắc chắn rất đơn giản, chẳng qua lại làm cho Thương Tỉnh Nộ tràn ngập ý cảm kích. Chỉ cần thần điện chịu nói ra nếu như vậy, cái kia không thể nghi ngờ cũng là đang ủng hộ hắn, cái này cũng đã đầy đủ. Đi xuống đi, tuân mệnh, Thương Tỉnh Nộ đi ra thần điện, còn lại ba tộc trưởng của đại gia tộc đã chờ ở nơi đó. Thương Tỉnh huynh, chúng ta tứ đại gia tộc từ trước đến nay như thể chân tay, lần này cũng không thể ngoại lệ, Bạch Hổ Phong Vân Hội về sau, chúng ta đem cùng ngươi cùng một chỗ chu sát cái kia Lăng Tiêu. Còn lại ba tộc trưởng của đại gia tộc, đều là đồng dạng ý tứ. Lăng Tiêu không đáng để lo, cừu gia của hắn quá nhiều, đoán chừng khẳng định sống không quá Bạch Hổ Phong Vân Hội, là rượu kia ma kiếm so khá là khó đối phó, đến lúc đó chúng ta bốn người liên thủ ngăn chặn hắn, từ con ta đem chu sát, như thế nào? Thương Tỉnh Nộ căn bản cho tới bây giờ cũng không có đem Lăng Tiêu để vào mắt qua, hắn thấy, Lăng Tiêu căn bản là chỉ là một cái không có ý nghĩa nhân vật. Nếu như không có tử ma kiếm, Lăng Tiêu hiện tại đã là một bộ xác chết. Mà lại chính như hắn nói như thế, Lăng Tiêu cừu gia cũng không ít. Thiên Hải Bá Đồ cùng Thái Tử Phi muốn hắn chết, Phong Ma Thánh Kiếm muốn hắn chết, Phượng Phi Giả cũng không muốn để hắn sống. Bách Nhãn Ma Quân bởi vì đổ ước bại bởi Quân Mạc Khinh, cảm thấy chỉ Lăng Tiêu để hắn mất mặt, hắn cũng nghĩ để Lăng Tiêu chết. Còn có một số võ giả, thụ Bạch Mã Vương Quốc, Thiên Ma Giáo, Thủy Thần Điện ủy thác, cũng chuẩn bị tại luyện ngục huyết chiến bên trong chu sát Lăng Tiêu. Có thể nói, Lăng Tiêu thực sự là nguy hiểm trùng điệp a. Lăng Tiêu đương nhiên không biết những thứ này, trên thực tế coi như hắn biết, cũng sẽ không để ý. Hắn này người thích nhất cũng là sở hữu địch nhân đều tụ tập đến cái này một khối, nếu như vậy, hắn thanh lý lên cũng tương đối dễ dàng. Thủy Thần Điện, Thiên Ma Giáo, Bạch Mã Vương Quốc sự tình, sớm muộn đều phải giải quyết. Còn có cái kia Phong Ma Thánh Kiếm, hắn là nhất định phải giết. Luyện ngục huyết chiến cho cơ hội tốt như vậy, hắn nếu là không bắt được, vậy liền không khỏi quá đáng tiếc. Ngay tại Lăng Tiêu bọn người còn tại Thương Tỉnh trong thần điện lúc tu luyện, Vạn Tứ Đại Đế Quốc cùng Chính Nhất Giáo ngũ đại thế lực một số thiên tài đều nhao nhao chạy tới Hắc Phong Hạp Gốc. Bọn họ chuẩn bị ở chỗ này chờ đến ngày mai luyện ngục huyết chiến bắt đầu. Đối với người tập võ tới nói, cái này cũng không tính là gì, đợi bao lâu kỳ thực cũng không đáng kể. Đương nhiên, trừ những người này bên ngoài, Huyền Vũ Thần Điện tựa hồ cũng cân nhắc đến họp có thật nhiều người quan chiến. Mỗi một cái tiến vào Vạn Lôi Tuyệt Địa người quan chiến, đều sẽ thu lấy nhất định trung phẩm linh thạch. Dù sao một cái thế lực cường đại, là tuyệt đối không thể thiếu kinh tế tư nguyên. Biết kiếm tiền môn phái, thường thường cũng có thể là môn phái cường đại nhất. Cứ việc thu phí cực kỳ đắt đỏ, thế nhưng là vẫn là có đại lượng quan chiến võ giả nhao nhao đến Vạn Lôi Tuyệt Địa, giao nạp linh thạch về sau, chạy tới Hắc Phong Hạp Cốc. Chương 1852, 16 động phủ, 16 cường nhân. Hắc Phong Hạp Cốc là một cái vô cùng chỗ đặc thù. Nơi đây lâu dài thổi mạnh quỷ dị Hắc Phong, tên hạp gốc cũng là bởi vì này mà. Hắc Phong trong hạp gốc, có 16 cái vô cùng đáng chú ý động phủ. Động phủ này không chỉ có thể tránh cho bị Hắc Phong quét đến, hơn nữa còn nắm giữ dư thừa tiên khí có thể cung cấp tu luyện, nghỉ ngơi. Cái này cũng sẽ trở thành ngày mai luyện ngục huyết chiến sau khi bắt đầu, mọi người tranh đoạt quan trọng. Bởi vì thời gian dài bị Hắc Phong quét, võ giả thân thể đều sẽ nhiễm đến Hắc Phong, từ đó dần dần bị khủng bố năng lượng màu đen phong ấn. Người tất cả nội lực, linh hồn lực đều không thể sử dụng, chỉ có thân thể lực lượng còn có thể duy trì. Trừ cái này 16 cái động phủ bên ngoài, hạp gốc trên vách đá dựng đứng, còn có một số rất không đáng chú ý sơn động, lít nha lít nhít, nhiều vô cùng, cũng có thể tạm thời dung nạp 1-2 võ giả ở bên trong tránh né Hắc Phong. Đương nhiên, tránh né chỉ là tạm thời, làm luyện ngục huyết chiến chính thức lúc mới bắt đầu, tất cả mọi người phải kinh thụ Hắc Phong tẩy lễ, bằng không mà nói, người liền tại cái này luyện ngục huyết chiến bên trong, không chiếm được chỗ tốt. Thì nhìn những người dự thi chính mình lựa chọn thế nào. Động phủ này không sai, có thể mượn trước dùng để nghỉ ngơi một chút. Thiên Hải Bá Đồ trước hết nhất đến Hắc Phong hạp cốc, sau đó chiếm bên trong một cái động phủ. Thái tử Phi chiếm một cái khác, tại cái này trong động phủ nghỉ ngơi, đối với ngày mai luyện ngục huyết chiến, trợ giúp thế nhưng là vô cùng lớn. Phong Ma Thánh Kiếm cũng nghĩ tiến vào bên trong một cái động phủ, kết quả bị đột nhiên xuất hiện nhất trưởng trực tiếp đánh bay. Chỉ bằng ngươi cũng dám chiếm cứ động phủ này. Xéo đi, kẻ nói chuyện, chính là Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long. Hắn chiếm lấy cái thứ ba động phủ, Phượng Phi Dạ mỉm cười, cũng chiếm một cái động phủ. Về sau chính là Túy Linh Lung, Thiên Lang Công Tử, Ngân Lang Công Chúa, Thanh Khâu Tiên Tử, Thanh Khâu Ly Hỏa, Lôi Liệt, Lôi Thôn, Lôi Mãng. Cái này 13 người, phân biệt chiếm lấy trong đó 13 cái động phủ, còn thừa lại 3 cái động phủ không người chiếm cứ. Đã không có người chiếm, cháu ta Lãnh Thiền thì chiếm cứ nó một đi. Tôn Lãnh Thiền nguyên bản định chiếm một cái sơn động nghỉ ngơi một chút chính là, dù sao đợi luyện ngục huyết chiến bắt đầu, tin tưởng sở hữu kẻ dự thi đều muốn tiến vào Hắc Phong hạp gốc chỗ sâu đến thu hoạch thuộc về cơ duyên của mình. Lúc này đạt được một cái tốt động phủ, chỉ có hai loại tác dụng. Cái thứ nhất là có thể nghỉ ngơi càng tốt hơn, cái thứ hai thì là biểu hiện thực lực của mình. Chẳng qua đã có 3 cái động phủ không có bị chiếm, Tôn Lãnh Thiền cũng hy vọng có thể thoải mái hơn nghỉ ngơi. Nàng phá không mà đi, chiếm cứ thứ 14 cái động phủ. Nàng đã hành động, Mộc Vãn Xương đương nhiên không có khả năng đằng sau. Sau đó Mộc Vãn Xương chiếm cứ đệ thập ngũ cái động phủ. Cái cuối cùng động phủ, bị chính nhất giáo quân Mạc Khinh chiếm đoạt. Người này tuy nhiên thảm bại cho mà ngày nữa biển bá đồ, nhưng mà thực lực lại cũng không kém, hắn dám chiếm cứ cái này động phủ, tự nhiên là có tự tin. Đương nhiên, hắn tự tin, người khác chưa hẳn phục hắn. Tôn Lãnh Thiền, Mộc Vãn Xương cùng quân Mạc Khinh đều lọt vào mấy lần khiêu chiến. Nhưng mà khiêu chiến người, tất cả đều bị trọng thương đánh lui. Nếu không có quy tắc quy định tại đại hội bắt đầu trước đó không được hung ác hạ sát thủ, chỉ sợ mấy cái này người khiêu chiến không có một cái có thể sống. Đi qua cái này mấy lần khiêu chiến, mọi người cũng đều biết 3 người này cường đại, sau đó không hề khiêu chiến, riêng phần mình lựa chọn sơn động nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, vô số võ giả cũng nhao nhao chạy đến Hắc Phong hạp cốc, ở vào hạp cốc phía trên nhất, chính là quan chiến tràng sở, có thể nhìn thấy nhiều ít thú vị đồ vật, thì nhìn riêng phần mình bản sự. Huyền Vũ Thần Điện chỉ là an bài một vị trí mà thôi. Lăng Tiêu không tới sao? Tôn Lãnh Thiền nhìn Mộc Vãn Xương nhất nhãn, hỏi, ta làm sao biết hắn tới hay không, làm gì quan tâm người khác? Mộc Vãn Xương nhắm mắt lại, điều dưỡng sinh sống, vì ngày mai đại chiến làm chuẩn bị. Tôn Lãnh Thiền nhìn xem nơi xa, bất đắc dĩ thở dài. Lăng Tiêu nếu là tới muộn, sợ là liền dùng để nghỉ ngơi sơn động đều không có, vậy nhưng như thế nào cho phải? Dù sao này sơn động cũng là có hạn chế số lượng đó a, không thể tiến vào trong đó, vậy cũng chỉ có thể theo người xem đợi cùng một chỗ, khẳng định không như núi trong động tiên khí tràn đầy, nghỉ ngơi dễ chịu. Thời gian tại từng giây từng phút bên trong đi qua, sắc trời đã toàn bộ màu đen, lại như cũng không thấy Lăng Tiêu bọn người xuất hiện. Tên kia sẽ không chuồn a? Người xem bên trong, Thủy Thần Điện điện chủ Thiên Hải Minh Nguyệt sắc mặt âm trầm hỏi một bên Bạch Mã Quốc quốc chủ. Nếu thật là nói như vậy, chúng ta an bài coi như lãng phí a, tốn hao đại bút linh thạch, chính là muốn tìm người giết cái kia ra hỏa a. Bạch Mã Quốc quốc chủ sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Hai vị yên tâm đi, người kia không có khả năng không đến, hắn dám giết đến Thương Tỉnh gia tộc qua, các ngươi chẳng lẽ còn sợ hắn không tới nơi này chịu chết sao? Nói chuyện, là một cái tuổi trẻ nữ tử, đoán chừng cũng chính là ngoài 30 dáng vẻ, nhìn nàng trên người xuyên qua, liền biết là Thiên Ma giáo võ giả. Nói cũng đúng. Dù sao hiện tại đại hội còn chưa bắt đầu đâu, ta cũng không tin hắn ngày mai biết không tới. Kết quả là, 3 người này một mực mở to hai mắt chờ một đêm thượng, chơi đùa quá sức, thế nhưng là Lăng Tiêu lại từ đầu đến cuối không có lộ diện, ngay cả những bằng hữu kia của hắn cũng không ai xuất hiện. Sáng sớm ngày thứ hai, khoảng cách luyện ngục huyết chiến bắt đầu còn có nửa cái biến mất thời gian. Chân trời rốt cục bay tới một đám võ giả, cầm đầu, không phải Lăng Tiêu, còn có thể là người phương nào. Lăng Tiêu trái phải, đứng đấy Tử Ma Kiếm cùng Hồng Thất, hai người này khẳng định là muốn tới, vạn Lăng Tiêu hiện tại thế nhưng là mục tiêu công kích, bọn họ không sợ đồng dạng tu vi võ giả đến đây tìm phiền toái. Sợ chính là bốn tộc trưởng của đại gia tộc, luân hồi cảnh cao thủ đến gây sự với Lăng Tiêu. Đến lúc đó, bọn họ nhất định phải xuất thủ, Hắc Phong Hạp Gốc, quả nhiên danh bất hư truyền a. Lăng Tiêu đạp không mà đến, cúi đầu nhìn lại, hạp cốc này bên trong, cuồng phong tàn phá bừa bãi, mà lại gió lại là màu đen, khiến người ta có một loại vô cùng e dè cảm giác. Đúng vậy a, cái này Hắc Phong Hạp Gốc, nghe nói vô luận là ai rơi xuống, tu vi đều sẽ rất nhanh phong ấn, liền nội lực cùng linh hồn lực cũng vô pháp sử dụng. Cơ Lạc Vũ kiêng kỵ nói ra, vậy mà lựa chọn ở loại địa phương này tổ chức trận đầu luyện ngục huyết chiến, thú vị. Lăng Tiêu vốn đang suy nghĩ chính mình một khi tham gia luyện ngục huyết chiến, gặp được Thiên Hải Bá Đồ hoặc là Phượng Phi Giả ám sát mà như thế nào đi làm. Bởi vì tu vi của hắn, dù sao theo hai người kia còn có chênh lệch rất lớn. Mà bây giờ, hắn không có chút nào lo lắng, nếu như nội lực cùng linh hồn lực bị phong ấn, với hắn mà nói, ngược lại là một loại ưu thế. Chủ nhân, 16 cái động phủ, đều có chủ nhân, tất cả sơn động, cũng đã bị người chiếm hết, làm sao bây giờ? Lãnh Mai nhìn về phía bên kia hỏi, có ảnh hưởng gì sao? Lăng Tiêu hỏi, không biết, cái này luyện ngục huyết chiến quy tắc, liền xem như Tôn Lãnh Thiền cũng biết không đủ tường tận, sợ là chỉ có Huyền Vũ người của thần điện mới rõ ràng đi. Cơ Lạc Vũ lắc lắc đầu nói, đã không biết, vậy liền để người khác nhường lại đi. Lăng Tiêu mỉm cười, đây chính là luyện ngục huyết chiến, không phải nói chuyện lễ nghi địa phương. Tuy nhiên khoảng cách Bạch Hổ Phong Vân hội luyện ngục huyết chiến bắt đầu chỉ có không đến nửa giờ thời gian. Nhưng hắn cảm thấy, những động phủ đó cùng sơn động tuyệt đối không đơn giản, cũng không thể nào là vô duyên vô cớ đặt ở chỗ đó. Cướp đến tay bên trong, tuyệt đối so với không có có quan hệ tốt. Chương 1853, Vô Pháp Vô Thiên. Lăng Tiêu thả người nhảy lên, xuất hiện tại Quân Mạc Khinh trước người, tránh ra đi, nơi này quy ta. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía Quân Mạc Khinh, 16 người bên trong, chỉ có Tôn Lãnh Thiền, Mộc Vãn Xương cùng Quân Mạc Khinh yếu kém. Tôn Lãnh Thiền cùng Mộc Vãn Xương đối với hắn có ân, hắn tự nhiên không thể đi đoạt, muốn cướp, cũng chỉ có thể đoạt cái này Quân Mạc Khinh động phủ. Nếu như ta không cho đâu, Quân Mạc Khinh sợ Thiên Hải Bá Đồ, lại không sợ Lăng Tiêu. Tuy nhiên Lăng Tiêu trước đó từng có cực kỳ đặc sắc biểu hiện, nhưng hắn còn gì phải sợ. Tu vi của hắn, thế nhưng là mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu rất nhiều, đã đạt tới âm dương cảnh tầng 17, mặc dù chỉ là tiền kỳ tu vi, chẳng qua cũng tuyệt đối không phải Lăng Tiêu có thể ứng phó. Không cho, vậy ta có thể chỉ có thể động thủ. Lăng Tiêu khẽ cười nói, hắn nụ cười này cũng làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn cũng không phải là cái gì người hiền lành, ngược lại, hắn là một cái chân chính bá đạo thiên đế. Cút, Quân Mạc Khinh rút kiếm, chỉ hướng Lăng Tiêu, lạnh giọng quát. Lăng Tiêu lắc đầu, đưa tay giương lên, băng chi nộ cũng xuất hiện ở trong tay của hắn. Trọng kiếm vô phong, thanh này băng chi nộ, nhìn càng giống là một cái nặng nề cây gậy, lộ ra âm trầm hàn khí. Lăng Tiêu, không nên vọng động, lúc này bị đánh thành trọng thương, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tôn Lãnh Thiền nhắc nhở, đa tạ Tôn cô nương nhắc nhở, bất quá ta trong đầu nắm chắc. Trong lòng của hắn đương nhiên là có số, bằng không thì cũng sẽ không tới tìm Quân Mạc Khinh khiêu chiến. Muốn chết, Quân Mạc Khinh trường kiếm lắc một cái, thẳng hướng Lăng Tiêu, kinh khủng kiếm quang đem trong hạp cốc Hắc Phong đều trực tiếp xé rách, lấy tốc độ cực nhanh đâm về Lăng Tiêu tim. Hắn đương nhiên sẽ không giết chết Lăng Tiêu, chẳng qua để Lăng Tiêu trọng thương, ghi lại một bài học, đó là nhất định. Tựa như hắn chiều hôm qua giáo huấn mấy cái kia không biết trời cao đất rộng người một dạng. Ngươi cùng ta không cừu không oán, ta ngược lại là không có giết ngươi, bại đi. Mua ngươi đối với Quân Mạc Khinh cái kia kinh khủng nhất kiếm, Lăng Tiêu thân hình bỗng nhiên biến mất. Hắn lúc này thực lực, cùng Quân Mạc Khinh kỳ thực tương đương. Muốn nhanh chóng cầm xuống đối phương, chính diện đối chiến khẳng định không thực tế. Nguyên cớ hắn lựa chọn nho nhỏ ảo thuật, cái kia chính là sử dụng vạn môn trận. Xuất hiện sau lưng Quân Mạc Khinh, đem nhất kiếm oanh ra động phủ. Quân Mạc Khinh tại giữa không trung ổn định thân hình, gắt gao chằm chằm Lăng Tiêu thật lâu, mới quay người rời đi. Mạnh được yếu thua, đây chính là huyền giới. Hắn thua với Lăng Tiêu, tuy nhiên cũng không thảm, nhưng lại có thể nhìn ra, đối thủ tại cái kia động phủ trước đó bố trí xuống cổ quái trận pháp, để hắn căn bản không có khả năng phá giải. Cùng lãng phí thời gian, không bằng tuyển chọn khiêu chiến sơn động khác. Ngay tại Lăng Tiêu cùng Quân Mạc Khinh nhất kiếm phân thắng thua đồng thời, đan phong mấy người cũng đều nhao nhao đánh bại riêng phần mình địch nhân. Chỉ là một đêm, tất cả mọi người thực lực đều có tăng lên nhanh như gió. Tất cả mọi người đạt được mình muốn lấy được sơn động. Đương nhiên, quân Mạc Khinh cũng cướp được một cái sơn động. Những người yếu kia, bị đuổi đi ra. Không có người cảm thấy cái này có gì không ổn, thậm chí ngay cả những bị đó đuổi đi người, cũng cảm thấy cái này rất bình thường. Đây chính là huyền giới, là thế giới của võ giả, cùng muốn để cho người khác đồng tình, không bằng chính mình trở nên mạnh mẽ. Những là đó người nào, làm sao bá đạo như vậy? Trong đám người, có rất nhiều người căn bản cũng không nhận biết Lăng Tiêu bọn người, liền mở miệng hỏi. Không biết, tuyệt đối là mặt lạ hoắc a, biết Lăng Tiêu người, thật đúng là không nhiều, dù sao đây là Bạch Hổ Đại Lục. Bọn họ là thiên triều đế quốc võ giả, nhớ kỹ mặt của bọn hắn đi, Bạch Hổ Phong Vân Hội phía trên, tất nhiên sẽ có bọn họ một chỗ cắm rùi. Phạm Nhược Hải mỉm cười, nói ra Lăng Tiêu đợi thân phận của người. Thiên triều đế quốc, chưa nghe nói qua, tựa như là Thiên Long Đại Lục ở bên trên tiểu quốc đi, không nghĩ tới thế mà cũng có thể sinh ra cao thủ như vậy, thật sự là không dính a. Chẳng cần biết bọn họ là ai, như thế đáng chú ý, chờ một lúc khẳng định không có quả ngon để ăn. Mọi người đối với lẳng lặng vô danh hạng người đột nhiên quật khởi, đều sẽ sinh ra một loại thật sâu ghen ghét. Hy vọng dạng này người tao ngộ phiền phức, như thế nhân chi thường tình, chẳng qua bọn hắn mà nói, hiển nhiên không ảnh hưởng tới dự thi mọi người. Lúc này Hắc Phong Hạp Cốc phía trên, đen nghịt tất cả đều là đầu người, nếu như từ không trung nhìn xuống, thực sự giống như nhìn thấy từng bầy lít nha lít nhít con kiến. 10 năm trước Bạch Hổ Phong Vân Hội, căn bản không có loại ảnh hưởng này lực. Tử Ma Kiếm cười cười nói, đúng vậy a. 10 năm trước, Sơn Hà Vũ Hồn còn không có lại lần nữa xuất hiện, các thiên tài huyết mạch cùng Vũ Hồn còn tại ngủ say bên trong, mà lần này, đương nhiên khác biệt. Hồng Thất cũng gật đầu nói đây là cho tới bây giờ đặc thù nhất, náo nhiệt nhất, sức ảnh hưởng lớn nhất một giới Bạch Hổ Phong Vân Hội, thực sự một điểm đều không có vấn đề. Có cao thủ tới, Tử Ma Kiếm đột nhiên nhìn về phía nơi xa, Hắc Phong Hạp Cốc phía trên, vậy mà trống rỗng xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, bước ra 6 bóng người. Trong đó 5 bóng người, Bạch Hổ Đại Lục võ giả đều tương đối quen thuộc. Theo thứ tự là Thiên Hải Đế Quốc, Nguyệt Lãng Đế Quốc, Ngân Hồ Đế Quốc cùng Bạch Hổ Đế Quốc quốc sư, cùng chính nhất giáo Tả Hộ Pháp, đều là cường giả số 1. Chỉ có cái kia trương 6 bóng người, khiến người ta cảm thấy lạ lẫm. Người này một bộ trường bào màu đen, không có sợi râu, mái tóc màu đen cứ như vậy choàng tại sau đầu. Cảm giác niên kỷ không nhỏ, nhưng là gương mặt kia lại hết sức trẻ tuổi. Vạn, tại y phục của hắn phía trên có Huyền Vũ đồ án tiêu ký, đây là Huyền Vũ thần điện cao tầng mới có tư cách mặc phục sức. So trước đó cái kia thần sứ, lợi hại quá nhiều. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền để rất nhiều võ giả không dám nhìn thẳng, rất sợ ánh mắt đắc tội đối phương. Người kia đứng ở hư không phía trên, lãnh đạm nhìn mọi người nhất nhãn, loại kia cao cao tại thượng cảm giác, phảng phất thần minh, không phải khinh bỉ, mà chính là giống như đối với thứ gì đều thờ ơ. Cái này là cao thủ chân chính a, hãy cho ta trước giới thiệu một chút. Vị này chính là Bạch Hổ Đại Lục Huyền Vũ Thần Điện 13 điện tôn giả Vô Pháp Vô Thiên. Luyện ngục huyết chiến tổng tài phán, liền do hắn tới đảm nhiệm. Đứng ra làm giới thiệu, là chính nhất giáo Tả Hộ Pháp, người này tại Bạch Hổ Đại Lục danh vọng cực cao, từ hắn tới làm giới thiệu, tự nhiên càng tốt hơn. Mắt thấy cái này chính nhất giáo Tả Hộ Pháp đối với người này đều là tất cung tất kính, mặc kệ là quần chúng vây xem vẫn là dự thi võ giả, đều trong lòng còn nghi vấn. Biết Huyền Vũ người của thần điện, dù sao chỉ là số ít. Nguyên cớ bọn họ vô cùng ngoài ý muốn. Mà lại danh từ cũng quá bá đạo đi, thế mà gọi Vô Pháp Vô Thiên. Có thể mặc dù mọi người có vô số nghi vấn, nhưng không ai dám nói chuyện lớn tiếng. Chẳng cần biết người nọ là ai, thực lực của hắn lại là tuyệt đối không thể nghi ngờ, không người nào dám đối với hắn bất kính. Vô Pháp Vô Thiên cũng không có giải thích bất kỳ vật gì, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Hắc Phong Hạp Cốc phương hướng, sau đó nói ra, nhìn có ít người đã lĩnh ngộ được một ít quy tắc, rất tốt. Mọi người đối với hắn lời này, càng là không rõ ràng cho lắm. Hắn nhưng như cũng phối hợp nói, tứ đại đế quốc tăng thêm chính nhất giáo, dự thi nhân số tổng cộng là 155 vị, đều đến đông đủ. Rất tốt, tiếp đó, ta liền đem quy tắc nói cho các người biết, đều nghe kỹ, ta chỉ nói một lần. Nghe được hắn lời này, sở hữu dự thi võ giả đều an tĩnh lại, dựng thẳng lỗ tai dài nghe. Chương 1854, cải biến vận mệnh thời khắc. Vô Pháp Vô Thiên nói cho sở hữu kẻ dự thi. Hắn chỉ nói một lần, cái kia tất nhiên cũng là chỉ nói một lần, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Dưới loại tình huống này, không người nào dám lãnh đạm, bởi vậy mỗi một cái đều là dựng thẳng lỗ tai dài tử tế nghe lấy, e sợ cho bỏ lỡ một chữ. Hắc Phong Hạp Cốc luyện ngục huyết chiến, quy tắc chỉ có một cái kia chính là sống sót 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, người còn sống sót, liền coi như thông qua trận chiến này. Đương nhiên, quá trình sẽ không nhàm chán như vậy, bởi vì mỗi người các ngươi đều muốn thu hoạch được một bộ từ Huyền Vũ Thần Điện cung cấp công pháp bí tịch, những thứ này công pháp toàn bộ đều là ngọc phẩm trung cấp công pháp tàn thiên. Muốn tu luyện trong này công pháp, các ngươi chỉ có thể từ trong tay người khác cướp tới còn lại tàn thiên, hoặc là dựa vào tàn thiên tại Hắc Phong trong hạp cốc tìm kiếm kỳ ngộ. Ngọc phẩm trung cấp công pháp, đó là âm dương cảnh võ giả có thể tu luyện tới đứng đầu nhất công pháp, cũng là luân hồi cảnh đê giai võ giả thích hợp nhất công pháp. Tầm quan trọng của nó, chắc hẳn các ngươi đều rất rõ ràng, ta thì không nói nhiều. Nói tóm lại, đây là có thể cải biến các ngươi vận mệnh công pháp, nắm lấy cơ hội, các ngươi có thể sẽ hoàn toàn thuế biến. Mất đi cơ hội, các ngươi khả năng cũng là đứng trước tử vong, hoặc là tầm thường vô vi. Lời nói này, để sở hữu dự thi võ giả tâm tình đột nhiên khẩn trương lên. Ngọc phẩm trung cấp công pháp, liền Lăng Tiêu đều có chút chờ mong. Tuy nhiên hắn nắm giữ quang ảnh áo nghĩa, cái gì công pháp đối với ý nghĩa của hắn cũng không tính là quá lớn, thế nhưng là công pháp dù sao bác đại tinh thâm, dùng để làm tham khảo, kỹ đa bất áp thân nha. Dù sao mạnh như vậy công pháp, bất học thì uổng phí. Học cũng không học uổng công, huống chi vạn nhất là bí pháp gì bí thuật loại hình, làm không tốt thật là có dùng. Đương nhiên, đối với những võ giả khác mà nói, cái này quan trọng hơn. Ngọc phẩm trung cấp công pháp, cái này đem là rất nhiều người cá chép vượt long môn hy vọng a. Đây tuyệt đối không chỉ là một trận đại hội quyết đấu, mà chính là con đường võ đạo trên cực lớn kỳ ngộ. Còn có, Hắc Phong Hạp Cốc tình huống các ngươi sợ là rất nhiều người còn có không giải đi. Hắc Phong Hạp Cốc Hắc Phong, có thể để bất luận cái gì luân hồi cảnh tu vi phía dưới võ giả tại trong vòng một phút bị hoàn toàn trong phong ấn lực cùng linh hồn lực, nhưng lại có thể mượn nhờ Hắc Phong chi lực chiến đấu. Hắc Phong chi lực, cùng âm dương nguyên lực rất giống, nếu như vận dụng thỏa đáng, các ngươi ngày sau cũng có thể được ích lợi không nhỏ. Vô pháp vô thiên, để rất nhiều võ giả con mắt đột nhiên sáng lên. Trong đó có không ít người đều nhìn về Lăng Tiêu, nhất là Phong Ma Thánh Kiếm. Hắn thấy, hắn không kịp Lăng Tiêu, sợ là ở bên trong lực cùng linh hồn lực trên có vẻ không bằng. Hắc Phong trong hạp gốc, Lăng Tiêu không thể sử dụng nội lực cùng linh hồn lực, như vậy hắn chặn đánh giết Lăng Tiêu, thì từ trước tới giờ không khả năng biến thành tuyệt đối khả năng. Kỳ thực có cùng loại ý nghĩ nhân số lượng cũng không ít. Nguyên bản rất nhiều đã cam tâm đi làm pháo hôi võ giả, cũng chuẩn bị nóng lòng muốn thử. Dù sao tất cả mọi người không thể dùng nội lực cùng linh hồn lực, như vậy tu vi thì không có bao nhiêu ý nghĩa. Ngược lại thiên phú và ngộ tính, trở thành quan trọng. Ai có thể vượt lên trước lĩnh ngộ Hắc Phong chi lực ảo diệu, người nào liền có khả năng nhổ đến thứ nhất. Đương nhiên, kinh nghiệm cùng vũ kỹ vận dụng, cũng sẽ trở thành quan trọng. Thực chiến càng nhiều người, tuyệt đối vượt chiếm tiện nghi. Cái này khiến Lăng Tiêu cũng là trong lòng mừng thầm, đối với các bằng hữu lo lắng, ngược lại giảm bớt không ít. Luận kinh nghiệm thực chiến, hắn không tin những cái kia thế gia đại tộc võ giả có thể theo các bằng hữu của hắn so. Các bằng hữu của hắn, trên cơ bản đều là trải qua chiến trường ma luyện, từ trong đống người chết bò ra tới a. Cũng là Hồng Nguyệt cùng Lam Tuyết khả năng hơi kém chút. Chẳng qua Hồng Nguyệt có quân Mạc Sầu bảo hộ, Lam Tuyết chỉ cần theo ở bên cạnh hắn, liền không có vấn đề. Sau cùng còn có một chút, cũng chính là ta muốn nói quan trọng. Ta phát hiện rất nhiều người đã chiếm lĩnh động phủ cùng sơn động, sớm chiếm lĩnh sơn động võ giả, trong tay tàn thiên sẽ là 1/2. Sớm chiếm lĩnh sơn động võ giả, trong tay tàn thiên sẽ là 1/4. Mà không có chiếm lĩnh sơn động cùng động phủ võ giả, trong tay tàn thiên đem chỉ có 1/5. Đây chính là những người thông minh kia ưu thế. Vô pháp vô thiên mỉm cười, sau đó đưa tay hất lên, hơn 100 vốn nên công pháp tàn thiên từ trong tay hắn bay ra, bắn về phía sở hữu dự thi võ giả. Dự thi đám võ giả nhao nhao nhúng tay bắt lấy, lúc này mới phát hiện, cái gọi là công pháp tàn thiên, vậy mà đều là trí nhớ kim loại. Bên trong tồn trữ 1/2, 1/4 cùng 1/5 công pháp tàn thiên. Tham gia luyện ngục huyết chiến võ giả, muốn tranh đoạt những thứ này công pháp, sợ cũng là sẽ liều mạng. Thậm chí ngày bình thường nhìn vô cùng thân mật bằng hữu, cũng sẽ biến thành chân chính cửu nhân. Đây chính là lợi ích to lớn dụ hoặc a. Tốt, quy tắc đã nói xong, còn có 5 phút đồng hồ, luyện ngục huyết chiến chính thức bắt đầu, đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Vô pháp vô thiên nhắm mắt lại kính, tựa hồ là đang yên lặng tính toán thời gian. Sau 5 phút, hắn đem vung tay lên, đi thôi, tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ vạn lôi tuyệt địa thế nhưng là liền Huyền Vũ Thần Điện đều không có hoàn toàn mò thấy địa phương, cái này Hắc Phong trong hạp cốc đến tột cùng tồn tại cái gì? Không có người hoàn toàn rõ ràng, có lẽ các ngươi cơ hội không sai, có thể gặp được đến so trong tay công pháp càng làm cho người ta động tâm bảo vật cùng kỳ ngộ. Tuyệt đối đừng bỏ lỡ cơ hội thay đổi số phận, hắn lời nói này là nói đến rõ ràng, Lời từ hắn bên trong, Lăng Tiêu đại khái cũng nghe ra một số nội dung, sợ là cái này Huyền Vũ thần điện vẫn luôn đang nghiên cứu vạn lôi tuyệt địa, vạn mới có thể tạo nên ra nhiều như vậy cường giả đi. Có lẽ cái này vạn lôi chi địa giữa, thực sự có khiến người mong đợi tuyệt hảo cơ hội. Nguy hiểm đương nhiên là có, nhưng cơ hội càng lớn. Lam Tuyết, chúng ta đi. Lăng Tiêu không có chờ đợi, nắm lên Lam Tuyết tay nhỏ, thả người nhảy vào Hắc Phong hạp gốc. Hắn rất chờ mong loại này mạo hiểm. Chúng ta cũng đi, Thiên Hải Bá Đồ đằng không mà lên, trong nháy mắt rơi vào Hắc Phong trong hạp gốc. Hắc Phong hạp gốc, Hắc Phong thê thê, sau khi tiến vào, một bóng người cũng không nhìn thấy. Vây xem võ giả, đều có chút lo nghĩ, chủ yếu là lo lắng cho mình móc nhiều như vậy tiền vé vào cửa, kết quả nhìn thấy chỉ là Hắc Phong hô hô tràng cảnh. Chư vị không cần lo lắng, chờ một lúc các người có thể nhìn thấy tuyệt đối hoàn chỉnh chiến đấu hình ảnh. Chính Nhất Giáo Tả Hộ Pháp cười cười, lập tức, liền nhìn thấy cái kia vô pháp vô thiên đưa tay dương lên, thêm một cái túi. Cái kia trong túi áo bay ra vô số tiểu trùng tử. Là thiên nhãn phi trùng, đây chính là một loại có thể đem thời gian thực hình ảnh trực tiếp truyền về đến trên màn hình côn trùng A. Trong đám người, có người nhận ra đám côn trùng này, bắt đầu vui mừng khôn xiết. Tối thiểu nhất, có thể thông qua màn hình nhìn thấy từng cái đặc sắc tràng cảnh. Theo thiên nhãn phi trùng tiến vào Hắc Phong hạp gốc, còn lại dự thi võ giả cũng nhao nhao tiến vào bên trong chiến trường. Vậy mà không ai nguyện ý lưu tại phía trên, dự thi nhân số 155 cái, vậy mà không thiếu một cái. Những người này cũng không thẹn là ngũ đại thế lực tinh anh, đều là chút có can đảm ra hỏa A. Mau nhìn màn hình lớn, bên trên bầu trời tồn tại, cũng không phải là màn hình, mà chính là vận dụng một loại bí thuật chế tạo ra huyễn cảnh. Chỉ bất quá cái này huyễn cảnh, thế mà vô cùng chân thật trở lại như cũ Hắc Phong trong hạp cốc sở hữu hình ảnh. Mỗi một võ giả nhất cử nhất động, đều thấy là rõ ràng như thế. Chương 1855, thiên tài tức thực vật. Ha ha, Lăng Tiêu gia hỏa này, thật đúng là phải là biết trêu hoa ghẹo nguyệt a, làm sao còn có mang theo tiểu cô nương cùng một chỗ. Hồng Thất nhìn thấy trong ảo cảnh Lăng Tiêu, không khỏi cười nói. Mà lại mỗi cái nữ hài, đều có chỗ đặc thù a, tiểu cô nương kia, sợ theo long thần một dạng, cũng là long tộc hậu nhân, chân chính cự long huyết mạch a. Tử Ma Kiếm uống một hớp rượu nói ra, cảm thấy thế nào, đối với Lăng Tiêu có lòng tin sao? Đây không phải là nói nhảm nha, cháu của ta, làm sao lại ở chỗ này thất bại? Hồng Thất cười cười, hắn đối với Lăng Tiêu, đây chính là một mực vô cùng tin tưởng. Thú vị Hắc Phong chi lực, Lăng Tiêu bước vào Hắc Phong hạp cốc không đến một phút, thì phát giác được nội lực của mình cùng linh hồn chi lực hoàn toàn bị phong ấn. Cái này Hắc Phong tựa hồ có đặc thù nào đó phong ấn hiệu quả, thực sự rất là vi diệu. Nhưng hắn lực lượng của thân thể, lại như cũng là tồn tại, dù sao đây là bẩm sinh đồ vật. Tựa như không có khả năng tước đoạt thị lực của hắn giống như thính lực. Chẳng qua Lăng Tiêu cũng không tính sử dụng loại lực lượng này. Tối thiểu nhất dưới tình huống bình thường không cần. Hắn muốn suy nghĩ một chút Hắc Phong chi lực rốt cuộc là thứ gì, có lẽ có thể từ đó được cái gì chỗ tốt đây. Đại ca ca, bọn họ đều xuống tới. Lam Tuyết cảm nhận được cái kia hơn 100 đạo lực lượng từng cái đột nhiên biến mất. Cái này nói rõ những người này tiến vào Hắc Phong hạp cốc, cùng hai người bọn họ một dạng, bây giờ mạnh hơn người bình thường. Cũng là thân thể cùng thiên phú và mộ tính. Ai có thể lĩnh ngộ trước một bước Hắc Phong chi lực, người nào liền có thể chiếm cứ ưu thế. Lăng Tiêu nếm thử vận dụng một chút Thái Cực Nhãn, phát hiện không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng Tam Diệp Ma Đồng thì vô pháp sử dụng. Hắn ngẫm lại, Thái Cực Nhãn là bá thiên vũ hồn dọc theo người ra ngoài năng lực, là bá thiên vũ hồn năng lực phóng thích chi môn. Chỉ sợ tại toàn bộ huyền giới, ai muốn phong ấn bá thiên vũ hồn, cái kia đều là chuyện không thể nào. Có Thái Cực Nhãn, Hắc Phong chi lực đối với Lăng Tiêu mà nói hoàn toàn không nói chơi. Võ mạch cảnh nhất trọng, thật sự là tốt cảm giác quen thuộc. Lăng Tiêu cười cười, vô pháp vận dụng nội lực, tu vi của hắn cũng cơ bản tương đương về không. Như vậy nắm giữ Hắc Phong chi lực về sau, chẳng khác nào là từ sơ khai nhất bắt đầu tu luyện. Võ mạch cảnh nhị trọng, Lăng Tiêu tăng cao tu vi tốc độ thật nhanh, nắm giữ Thái Cực Nhãn trợ giúp, hắn thực sự là chiếm cứ rất nhiều ưu thế a. Chẳng qua hắn cũng không có đi giúp Lam Tuyết, loại chuyện này vẫn là muốn Lam Tuyết chính mình qua suy nghĩ, qua lĩnh ngộ, hắn giúp, cái kia không có ý nghĩa. Chỉ cần không phải Lam Tuyết gặp được nguy hiểm tính mạng, hắn cũng sẽ không đi giúp. Nhưng mà Lam Tuyết tiểu nha đầu này đích thật là thật lợi hại, không hổ là long tộc hậu nhân, thiên phú kinh người đáng sợ. Tại Lăng Tiêu tu vi đột phá đến võ mạch cảnh tam trọng thời điểm, nàng liền bắt đầu nắm giữ Hắc Phong chi lực. Tấn thăng làm võ mạch cảnh nhất trọng võ giả, nhìn hai người chúng ta tiên tiến nhất đến, thật sự là chiếm tiện nghi. Lăng Tiêu cười cười, tiếp tục cảm ngộ Hắc Phong chi lực. Chẳng qua nhưng vào lúc này, đột nhiên một cỗ cực kỳ cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh tới. hắn một thanh níu lại Lam Tuyết tay nhỏ, thả người vọt tới. Có lẽ là thích ứng âm dương cảnh tu vi thực lực, cái này võ mạch cảnh phía dưới, tốc độ quả thực chậm không hợp thói thường, khiến người ta căn bản là không có cách hài lòng. Còn tốt, bọn họ né qua cái kia nguy hiểm nhất kích. Ầm ầm, núp trong bóng tối quay đầu nhìn lại, cái kia đen nhánh trong cuồng phong, lại có một đầu to lớn hùng sư đi qua. Cái kia thân cao khoảng chừng 7-8 mét, vừa mới nếu thật là bị nhất trảo tử vỗ xuống, vậy liền có thể đi gặp chết đi những cừu gia đó. Thật là khủng khiếp, chúng ta hiện tại chỉ là võ mạch cảnh võ giả, những thứ này mãnh thú nhưng đều là âm dương cảnh tồn tại, cái này còn có chơi cái giam a. Lăng Tiêu thầm mắng một câu, sau đó phân tích nói ta đoán chừng, trong này là không thể thời gian dài đợi tại một chỗ đi tu luyện hắc phong chi lực, bằng không mà nói, liền sẽ có mãnh thú đi ra, không cẩn thận cơ hội mất mạng. Mẹ trứng, cái này Huyền Vũ Thần Điện khảo hạch cũng quá phiền muộn đi, không chỉ có muốn để cái này 155 một thiên tài tàn sát lẫn nhau, lại còn có đại lượng cường đại mãnh thú ở chỗ này tùy thời chờ lấy hưởng thụ mỹ vị. Đại ca ca phân tích rất đúng, nhìn chúng ta phải rời đi. Lam Tuyết gật gật đầu, rất tán thành nói. A, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm, bên trên bầu trời, mùi máu tanh tưởi truyền đến. Nguyên lai là có võ giả vận khí không tốt, vừa vặn rơi vào cái kia hùng sư đỉnh đầu, bị một ngụm cho nuốt vào. Thật thê thảm, hy vọng không phải bọn họ đi, loại tình huống này, ta có thể giúp không đến bất luận cái gì người a. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, lôi kéo Lam Tuyết hướng nơi xa chạy tới. Vừa đi không bao xa, vậy mà lại truyền tới một tiếng hét thảm, chẳng qua lần này tiếng kêu thảm thiết tựa hồ càng xa. Hẳn không phải là cái kia mãnh thú hùng sư làm, mà chính là mãnh thú khác. Ta cảm giác chúng ta những người này a, quả thực tựa như là bị bỏ ra tới thực vật. Lăng Tiêu lắc đầu, loại cảm giác này thực sự rất là không tốt. Bất quá bọn hắn những thức ăn này, vẫn là có nghịch tập cơ hội, cái kia liền là mau chóng nắm giữ hắc phong chi lực, như thế mới có thể còn sống sót. Đến mặt khác một chỗ, Lăng Tiêu cùng Lam Tuyết tiếp tục lĩnh ngộ hắc phong chi lực. Làm Lăng Tiêu tu vi đột phá võ mạch cảnh 9 tầng thời điểm, lại có khí tức kinh khủng đánh tới, chẳng qua lần này, Lăng Tiêu đã sớm tính toán tốt thời gian, tránh đi thời điểm, vô cùng thong dong. Đại ca ca, nơi này giống như có cái truyền tống trận. Tại Lăng Tiêu quay đầu chú ý đầu kia tập kích hắn to lớn bạch lang thời điểm, Lam Tuyết âm thanh vang lên tới. Cái này khiến hắn sinh ra hứng thú nồng hậu, truyền tống trận rõ ràng là đi qua chữa trị, có thể bình thường sử dụng, nhưng đến tột cùng biết truyền tống đến địa phương nào, lại không được biết. Lam Tuyết, truyền tống trận này rất có thể sẽ đem hai người chúng ta tách ra, ngươi phải cẩn thận a, gặp được nguy hiểm, không năng lực địch thời điểm liền chạy, nhớ kỹ sao? Lăng Tiêu nghiên cứu qua rất nhiều thái cổ truyền tống trận, đối với trước mắt cái truyền tống trận này, hắn cũng có một chút giải. Trận này thuộc về ngẫu nhiên truyền tống trận, có thể đem hai người đồng thời truyền tống đến một chỗ, cũng có thể phân biệt truyền tống đến địa phương khác nhau. Kỳ ngộ, không phải người khác bố thí, mà chính là cần chính mình đi tìm. Lăng Tiêu tuy nhiên lo lắng Lam Tuyết, chẳng qua ngẫm lại lấy Lam Tuyết thiên phú, chỉ cần không gặp được cái kia 13 cái đỉnh phong thiên tài, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Nguyên cớ hắn dự định để Lam Tuyết qua tìm cơ hội. Chính hắn cũng muốn đi tìm kiếm thuộc về mình kỳ ngộ. Yên tâm đi đại ca ca, kỳ thực ta sớm đã có ý nghĩ như vậy, nếu như ngay cả luyện ngục huyết chiến đều xông không qua, vậy ta thật sự không xứng làm muội muội của ngươi. Lam Tuyết lộ ra rất có tự tin, vạn đại khái là giác tỉnh cự long huyết mạch duyên cớ đi. Đi, hai người đồng thời đạp vào truyền tống trận. Sau một lát, Lăng Tiêu xuất hiện tại một cái thần bí sơn động bên ngoài. Xác thực nói, đây cũng là một cái động phủ, bởi vì cái kia trên sơn động, có khắc xuống tên kiếm tiên mộ. Dám xưng kiếm tiên nhân, tất nhiên là ngày xưa thánh triều nhân tiên. Chưa chắc là 12 nhân tiên một trong, cũng tuyệt đối là một cái vô cùng lợi hại nhân tiên cảnh cao thủ. Quả nhiên, ta cùng Lam Tuyết bị tách ra, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, chợt lại lắc đầu, tự lẩm bẩm thôi. Mọi người đều có tiền đồ của mình, ta hiện tại chỉ có thể chờ mong bọn họ đều sống sót. Chương 1856, kiếm tiên mộ. Lăng Tiêu bây giờ có thể làm, cũng là để cho mình mau chóng mạnh lên, kể từ đó, muốn bảo hộ bằng hữu cũng liền có điều kiện. Về phần những chuyện khác, hắn không cần thiết đi cân nhắc, cũng không có tư cách kia đi cân nhắc. Hắn nhấc chân hướng đi kiếm tiên mộ đại môn, thế nhưng là vừa bước ra một bước, chỉ thấy kiếm kia tiên mộ bên trong bay ra một người tới. Người này không phải người khác, lại là Thiên Hải Thánh Viện bốn mãnh thú một trong Thường Xà. Thường Xà đoán chừng giống như hắn, cũng là phát hiện cái nào đó truyền tống trận, sau đó bị ngẫu nhiên truyền tống đến nơi đây. Về phần hắn mấy cái kia huynh đệ, sợ là truyền tống đến địa phương khác qua. Thường Xà rất rõ ràng cũng phát hiện Lăng Tiêu, mới đầu rõ ràng có chút sợ hãi, còn hướng lui lại một bước. Chẳng qua chợt, lại tựa hồ như là nghĩ đến cái gì, vậy mà lộ ra dữ tợn ý cười. Ha ha, thực sự có phải hay không oan gia không tụ họp a? Ngươi giết ta bốn mãnh thú đứng đầu Tôn tiểu ma thú, lại làm nhục ta Thiên Hải Thánh viện đệ nhất thiên tài Phong Ma Thánh kiếm, lúc trước thủ hạ của ngươi càng đem ta đánh thành trọng thương. Không nghĩ tới a, thượng thiên đối với ta thật là rất không sai a, vậy mà để cho ta ở chỗ này gặp được ngươi cừu nhân này.